run rẩy đi cặn bã cha. 70 chương 711 phá hủy một tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nhìn qua Cố Lộ về sau, Cố San càng ngày càng không dám rời đi Cố gia. Để cho nàng cam tâm tình nguyện gả đi Bạch gia, nàng tự nhiên cũng không nguyện ý. Mặc dù Cố Sao không chịu hỗ trợ, bất quá mấy ngày gần đây nhất tứ hoàng tử bởi vì nàng đi ra kế chủ ý, đối với nàng đến là lộ ra nhiệt lạc mấy phần. Có tinh thông cung đình bí mật Phê Di Nương ở bên chỉ điểm, Cố San cho dù không dựa vào Cố Sao, cũng sống vậy có thể đạt thành tâm nguyện. Thân mẫu Phương Di Nương là liên lụy nàng, nhưng không đến mức tựa như Cố Sao nói tới như vậy nghiêm trọng. Chỉ cần gặp qua nàng Cố San người, rất dễ dàng đem nàng cho rằng một cái kiêu ngạo tự cường tốt nữ hài nhi. Tin mừng tin mừng. Chúc mừng Cố tứ gia, thanh âm chưa tán đi, lại chạy đến đội một báo tin vui đội ngũ. Chúc mừng lên Cố Hà Cẩn lão gia, cao trung khoa chính quy một giáp đầu danh. Chúc mừng Cố Cẩn trạng nguyên Cố tứ gia, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại có mấy phần không cao hứng. Danh tiếng đều bị Cố Cẩn trạng nguyên đoạt đi. Cố Cẩn tiến lên một bước, không có đón lấy tin mừng, ngược lại vung lên vạt áo quỳ gối Cố tứ gia trước mặt, cảm khái kính cẩn nói: không có phụ thân cẩn thận dạy bảo, quả quyết không có nhi tử hôm nay, mời phụ thân thủ nhi tử cúi đầu. Phanh phanh phanh, Cố Cẩn đối với Cố tứ gia liền dập đầu lại ba cái. Nhi tử bái cám ơn phụ thân dưỡng dục chi ân, bái cám ơn phụ thân tại trường thi lúc đối với nhi tử giữ gìn. Nhi tử may mắn nhất không phải cao trung trạng nguyên, mà là đầu thai tại phụ thân dưới gối thác sinh làm Cố gia đệ tử. Mấy lời nói đến rất là khẩn thiết. Cố Cẩn trên mặt cũng mang theo đối với Cố tứ gia cảm kích, dẫn tới một bên người nhao nhao nghĩ từ bản thân lão phụ thân. Cố tứ gia cái này mới cao hứng trở lại, Cố Cẩn không quên bản thân, vẫn là đem danh tiếng lưu cho mình. Cực kỳ có ánh mắt nha, so luồn lên nhảy xuống Cố Giác mạnh hơn nhiều. Cố Giác không nói ra được những lời này. Nghe được tin mừng viện Cố lão phu nhân đi ra ngoài đến Cố Thanh sắc mặt có chút đen. Nhất là gặp Cố tứ gia rất là đắc ý bộ dáng. Cố Cẩn là hắn Cố Thanh tay bắt tay đem ra, đúc xúc Cố Cẩn đọc sách. Phụ đạo Cố Cẩn công khóa cũng là hắn tại Cố Thanh dạy bảo Cố Cẩn lúc. Cố tứ gia đang làm gì sống phóng túng, cả ngày không có nhà. Cho dù Cố tứ gia nhìn thấy Cố Cẩn, cũng đều là có thể tránh thì tránh mở. Kết quả, hắn chỗ có công lao đều đeo lên Cố tứ gia trên đầu. Cũng bởi vì Cố Cẩn không phải Cố Thanh nhi tử, Cố Thanh nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói ra được phức tạp. Mặc dù ấu đệ cũng là hắn một tay nuôi lớn, nhưng đến cùng Cố tứ gia bây giờ bị nhi nữ vần quanh, hưởng hết nhi nữ hiếu thuận. Không có Cố Sao cùng Cố Cẩn, Cố Thanh rất rõ ràng ấu đệ đừng nói là nhị giáp đệ nhất, chính là tú tài khảo thí đều gây khó dễ. Năm đó hắn khoa cử thứ tự đều không có ấu đệ tốt. Đọc sách được không như sinh cái hảo nhi nữ, Cố Thanh bật cười lắc đầu, bản thân lại cũng ăn ấu đệ giấm. Mẫu thân, đây là vui vẻ sự tình, ngài nên cao hứng. Cố Thanh an ủi vui đến phát khóc, Cố lão phu nhân tứ để có hôm nay, phụ thân cũng nên yên tâm. Cố lão phu nhân lau nước mắt, liên tục gật đầu, không sai, phụ thân ngươi nhất không bỏ xuống được lão tứ. Đây là cao hứng vui vẻ, dù là hiện tại ta nhắm mắt lại, đời này cũng lại không tiếc nuối, chỉ cần lão tứ. Lão tứ mắt đều tốt. Cố Thanh con mắt hơi trầm xuống. Ngài yên tâm đi, lão tứ mắt tổn thương tổng có thể chữa trị tốt. Cố tứ gia đón lấy hai phần tin mừng, rất là vui vẻ chạy đến Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh trước mặt. Dương Dương đắc ý nói ra: gia đã sớm nói chúng ta Cố gia về sau là một môn ba tiến sĩ. Đại ca, ngươi xem đây là gia tin mừng. Hạng tư A, so đại ca cao hơn nữa 6 tên đâu. Ngày đó Cố Thanh là hạng 10. Cố Thanh khóe miệng co lắp động, rất muốn đưa tay giáo huấn lão tứ một trận. Bất quá nhìn thấy trên mặt hắn miếng vải đen, thủy chung không nỡ ra tay. Cải thành nắm ở ấu để bả vai: tất nhiên đậu tiến sĩ, ngươi cũng phải có điểm bộ dáng, đừng luôn luôn cùng so ra kém ngươi người so đo. Cố các lão tại ấu đệ trước mặt là từ ái vừa bất đắc dĩ đại ca. Nhưng mặt đối với người ngoài lúc, nhất là địch nhân lúc, đồng dạng không lưu bất luận cái gì thể diện. Hắn được người xưng là khẩu Phật tâm xà, cả người đều không nhả xương. Cố Thanh nhàn nhạt ánh mắt lướt qua Phương Triển đám người. Lui về phía sau lại đụng gặp bọn họ. Trực tiếp đánh đi ra là được. Hắn đã không đủ tư cách cùng lão tứ ngươi nói chuyện. Để cho nô tài đánh người nào có bản thân giấm hắn dễ chịu. Cố tứ gia lắc đầu nói. Gia liền là gia thích khi dễ nhỏ yếu. Cũng không để ý bị rồi cóc làm bẩn dày. Phương Triển bị Cố Thanh dọa một lần. Lại bị Cố tứ gia đâm tâm. Hắn khuôn mặt trắng bịch. Nơi nào còn có xử lý việc vui hăng hái Cố Lộ Viện Uông thì. Nói khẽ. Chúng ta mau chóng rời đi a. Đợi tiếp nữa sẽ chỉ mất mặt hơn. Cố gia phú quý vinh quang cùng Cố Lộ còn tại lúc đã không thể giống nhau mà nói. Cho dù Cố Lộ không hâm mộ phần này vinh hoa phú quý. Nhưng vẫn là lại bởi vì cùng Cố Sao Cố San ở giữa chênh lệch mà khó chịu. Cố San ăn mặc là cái gì nàng đâu Cố Sao có thể tùy ý sai sử Cố gia hạ nhân. Nàng cái kia thân heo heo hồng ngoại áo. Chỉ là vải vóc liền là lại bình thường hôn quý nhà đều khó gặp. Đeo đồ trang sức cũng không nhiều. Có thể Cố Sao đeo ở trên người trang sức thứ nào không phải chân phẩm Cố Lộ kéo vạt áo. Đây đắt là nàng tốt nhất quần áo. So ra kém Cố Sao tùy ý mặc lên người quần áo. Không phải bạc bao nhiêu mà là nàng mặc dù có bạc mua không được cống phẩm a. Nàng theo mẫu thân dọn đi phương ra. Quả thật có thể được sống cuộc sống tốt nàng bằng lấy trùng sinh cơ duyên phụ tá phương thế bá một lần nữa quật khởi nguyên một đám suy nghĩ nện ở Cố Lộ trong lòng. Lúc này Cố Lộ trong mắt mê mang càng nặng. Chậm đã. Cố Sao đột nhiên mở miệng ngăn cản Hôi Lưu Lưu lại chật vật Phương Triển đám người. Nàng vừa phát lời nói. Chung quanh lập tức an tĩnh lại. Cố gia tôi tớ bao bọc vây quanh Phương Triển một nhóm. Hắn liền là muốn đi đều đi không nổi. Cố Sao mím môi con mắt tràn đầy băng lãnh. Hôm nay ngươi đến rất đúng lúc tránh khỏi ta đến thăm đi. Tố Nguyệt đem phụ thân trong thư phòng cái dương lấy tới. Cố tứ gia giật giật mở môi. Cố Sao quay đầu nói khẽ. Chà. Nữ nhi không đành lòng ngài thụ ủy khuất. Không duyên cứ nâng lên tiểu nhân tên tuổi. Tố Nguyệt lập tức mang người đem Cố Sao chuẩn bị kỹ càng hòm xiển khiêng ra đến. Cố Sao mở ra hòm xiển đóng. Một vài bức họa tác bày ra rất là chỉnh tề. Phương Triển sắc mặt đại biến. Chính ngươi họa qua đồ vật tự nhiên là nhận biết. Từ khi ngươi đem Cố Lộ họa tại họa tác bên trên về sau. Cha ta liền liên tiếp hoa giá cao mua nhóm này họa tác. Cũng không phải là cha ta thưởng thức ngươi hội họa trình độ. Mà thì không muốn Cố Lộ chân dung rơi vào đăng đồ tử trong tay. Cố Lộ khuôn mặt một hồi trắng, một hồi đỏ, ngón tay chăm chú bấm trong lòng bàn tay. Ngươi cũng đủ thông minh, biết được cái gì vẽ xong bán lấy tiền, liên tiếp họa mỹ nhân đồ. Cố Sao chậm rãi hướng họa tác bên trên rót dầu hỏa. Hôm nay ta liền thay thế cha ta thiêu hủy những bức họa này làm. Ngươi họa mỹ nhân đồ cho nhà ta làm củi đốt đều không đủ tư cách. Phốc. Cố Sao đem đốt mồi lửa ném tới hòm xiển bên trên, ánh lửa ngút trời, nổi bật giống như cương thi đồng dạng Phương Triển. Ngươi lại vì Cố Lộ họa mỹ nhân đồ. Đừng trách ta nhường ngươi cả một đời lại cầm không nổi bút vẽ run rẩy đi. Cặn bã cha 70 chương 712 phá hủy hay lại không so trước mắt sự tình kích thích hơn Phương Triển. Mặc kệ Phương Triển nhân phẩm như thế nào, hắn đối với mình tài hoa thậm chí là họa pháp là cực kỳ tự tin tự phụ. Nhưng mà Cố Sao tàn nhẫn giống như đem tâm huyết của hắn một mồi lửa đốt. Còn nói hắn họa cho Cố Sao nhóm lửa đều không đủ tư cách phồn vinh mạnh mẽ mà lên ngọn lửa thiêu đến không đơn thuần là họa tác. Còn có Phương Triển kiêu ngạo cùng tài hoa. Cố tứ xa đánh mặt Cố Nhiên tổn thương Phương Triển tự tôn thế nhưng là không đến mức chí mạng. Cố Sao triệt để phá hủy Phương Triển. Phúc phúc. Phương Triển thổ huyết về sau. Thân thể thẳng tắp ngửa ra sau. Giống như trên người chen vào một côn đồng dạng hướng về phía sau đến mà. Khí tức yếu ớt. Tinh thần hoảng mất. Phương sư huynh. Uông thì khóc ôm lấy Phương Triển. lại là bóp Nhân Tông, lại là đập phía sau lưng. Phương Triển vẫn không có bất luận cái gì người sống phản ứng. Đối với tài tử mà nói, Cố Sao làm ra tất cả quá mức tàn nhẫn. Ngươi, Lộ Tỷ Nhi, giúp ta báo thù. Long thì trông cậy vào Cố Lộ, nhanh đi hung hăng đánh Cố Sao tiện nhân kia. Nàng hại ngươi kế phụ a, nghĩ đến hủy chúng ta. Cố Lộ cắn môi, tới gần Cố Sao, thần sắc có phần là phức tạp. Ngươi không nên làm như thế. Đây là nghệ thuật, cũng không phải là ngươi nghĩ bẩn thỉu. Cố Sao dương lên hàm dưới. Ngươi biết phụ thân đốt bao nhiêu mỹ nhân đồ này, ngươi đừng đem nghệ thuật treo ở bên miệng bên trên. Không phải phụ thân mua xuống nhóm này họa, ngươi chẳng lẽ nghĩ không ra loại này họa sẽ chảy ở nơi nào Thanh Lâu sở quán, người buôn bán nhỏ trong tay. Hiện tại đã truyền bá nhanh như vậy, tương lai ngươi còn thế nào lấy chồng? Ngươi tương lai vị hôn phu thực sẽ không để ý sao? Cố Sao ngược lại tiến lên tới gần Cố Lộ, đen kịt sáng tỏ con mắt một cái chớp mắt bất động nhìn chằm chằm Cố Lộ. Ta thừa nhận thế nhân phần lớn là dung tục, đối với nữ tử không đủ công bằng, có thể ngươi có thể thay đổi cách này thế đạo sao? Cố Lộ cắn môi, không thể, ngươi không thể, ta đồng dạng không thể. Cố Sao than nhẹ, tiếp qua 1000 năm, một dạng cũng có dạng này như thế đối với nữ tử kỳ thị, ta cũng bất mãn, lại vô lực cải biến, chỉ có thể trước qua tốt chính mình thời gian. Ngươi sự tình ta vốn là lười nhắc quản, nhưng là phụ thân còn niệm trong thân thể ngươi giữ lại hắn huyết, không nguyện ý nhường ngươi bị người khinh nhờn, mới hao phí đại lượng bạc mua xuống những họa tác này. Cố Sao liếc qua Phương Triển, ta vốn cho là hắn sẽ minh bạch có chừng có mực, có thể phụ thân trong bóng tối đại thủ bút mua sắm hắn mỹ nhân đồ, để cho hắn tìm được tài lộ, một ngày nhất định vẽ ra 5-6 bức mỹ nhân đồ. Chúng ta Cố ra là có bạc, ta thà rằng thỏi bạc dùng tại không nhà để về nạn dân trên người, cũng sẽ không dùng tại Phương Triển loại người này trên người. Hắn không xứng, cũng không đáng đến hắn biết rất rõ ràng phạm kiêng kỵ, vì bạc yêu nguyên liều mạng đi hỏa mỹ nhân đồ. Thậm chí cuối cùng ta đều khiến người ám chỉ hắn, mua sắm họa tác người là cha ta, hắn yêu nguyên chưa từng dừng tay. Cố Sao cũng là từng bước một bị Phương Triển tức giận tột đỉnh, lại chính gặp Phương Triển kết hôn nhục nhã Cố tứ gia, Cố Sao mới có thể dùng như vậy quyết không chút lưu tình mặt thủ đoạn. Dù sao nàng tâm địa còn không đến mức hung ác đến trình độ này. Hắn đem cha ta xem như oan đại đầu, muốn cầm ngươi kiếm lời Cố gia bạc. Cố Sao thanh âm thanh lãnh, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, chớ vì Long thị mà trì hoãn bản thân một đời. Sau khi nói xong, Cố Sao trực tiếp quay người phân phó nói, thả bọn họ đi, ngày mai Cố gia thiết yến, ship đặt tiệc cơ động, người người nói câu chúc mừng cũng có thể đến Cố gia dự tiệc. Cố Sao trực tiếp thay mặt Cố tứ gia làm quyết định. Dù sao Cố gia hiện tại tiêu hết được bạc, gì không cho vất vả mấy tháng hùng hài tử vui vẻ một lần. Cố tứ gia khen lớn giống như liên tục gật đầu. Giao giao thực sự là hiếu thuận a. Cố Thanh nhìn qua Cố Sao ánh mắt có khó tả tán thưởng. Khó trách nhiều người như vậy tới cửa cầu hôn. Lục Hầu gia coi Cố Sao là làm cuộc cưng quý giá. Hắn cô cháu gái này dứt khoát lưu loát, nên hung ác thời điểm không chút lưu tình, cũng không phải cừu hận tất cả mọi người. Chất nữ trong lòng có yêu có hung áp, sẽ không để cho người sợ hãi sợ hãi, ngược lại yên tâm đi phía sau mình giao cho nàng. Trấn quốc công Lục Hằng đối với Cố Sao đánh giá là rất cao, bằng không hắn cũng sẽ không bốc lên bị hoàng thượng trách cứ nguy hiểm, tới cửa đến cho Lục Tranh cầu hôn. Cố gia hoan thanh tiếu ngữ, Phương gia vẻ u sầu thảm đạm. Phương Triển vô cùng cao hứng đi ra ngoài, lại bị người nâng lên trở về. Đối với Long thị khá là bất mãn, Phương lão thái thái chỉ Long thị một chầu thoá mạ. Cố Lộ cũng không tránh thoát đi, lão thái thái cũng chỉ cây sâu mà mắng cây hòe nói nàng một trận. Tiệc mừng qua loa kết thúc, Phương Triển bị Phương lão thái thái mang đi phòng mình tự mình chiếu cố, căn bản không cho Long thị nhúc tay. Long thị khóc thành nước mắt người, khăn khóc ướt mấy đầu, Cố Sao cái kia nha đầu chết tiệt kia là đang trả thù ta, bọn họ đều không thể gặp ta tốt, không thể gặp sư huyên tốt, vậy mà hủy sư huyên tâm huyết. Về sau sư huyên nhưng làm sao bây giờ đâu? Cố Lộ lẻ loi trơ trọi ngồi ở một bên, nghe Long thì khóc sống nhắc tới, nàng chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Mẹ, ngươi trước kia không phải nói bản thân cực kỳ năng lực sao? Ngươi kế phụ họa tác bị thiêu hủy lúc, ngươi đang làm cái gì? Long thì khóc chỉ trích Cố Lộ. Vì sao không xông đi lên đoạt ra những cái kia họa tác? Đó cũng đều là sư huyên tâm huyết. Cố Sao liền dính cũng không xứng dính. Lúc ấy thế lửa lớn như vậy, ta cũng là huyết nhục chi khu. Cố Lộ nhẫn nại tính tình nói ra, ta đi đoạt họa tác sẽ bị bỏng. Ngươi căn bản cũng không có tấm lòng kia, hữu tâm liền không sợ bị thương. Sư huyên đối đãi ngươi so thân sinh khuê nữ còn tốt, bảo hộ ngươi, yêu thương ngươi. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, ngươi vậy mà rút lui. Ngươi xứng đáng sư huyên sao? Cố Lộ ngậm miệng. Long thì tiếp tục nói, cho dù đoạt sẽ không hỏa tác, chẳng lẽ ngươi sẽ không hung hăng đánh Cố Sao nha đầu chết tiệt kia cái tát? Ta nhường ngươi bên trên đi báo thù. Có thể ngươi làm cái gì bị nàng mấy câu liền thuyết phục? Ngươi cùng Cố Thủy một dạng, không có tâm, một chút không hiểu ta khổ tâm. Cố Lộ nắm tay chắc chẽ nắm chặt, chưa hề biết mụ mụ là thế nào khó mà giao lưu. Ngày trước nghỉ ngơi à? Nàng lại chảy đi xuống, khó tránh khỏi cùng mụ mụ cãi vã, đến lúc đó sẽ chỉ làm phương gia chế xếu. Ta cái nào có tâm tư an giấc? Đêm nay rõ ràng là ta chờ đợi cả một đời ngày tốt lành, bị các ngươi làm hỏng. Uông thì khóc đến càng thương tâm, buồn bã thán chính mình mệnh khổ. Cố Lộ đã không quan tâm khuyên nàng nữa, trực tiếp đi phòng nhỏ nghỉ ngơi. Không chờ một lúc, Cố Lộ nghe được tân phòng bên kia động tĩnh, chạy tới cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Uông thì thay đổi hỷ phục, xách theo khăn hướng Phương lão thái thái phòng đi đến. Nàng không yên lòng Uông thì liền để cho nha hoàn đi nghe ngóng tin tức. Uông phu nhân quỳ gối Phương lão thái thái cửa ra vào, khẩn cầu lão thái thái cho phép nàng tự mình chiếu cố Phương. Chớ nói nữa, Cố Lộ thống khổ nhắm mắt lại, nàng đã từng phát thể không cho mụ mụ đời này lại quỳ cầu bất luận kẻ nào. Kiếp trước Uông thì vì nàng quỳ cầu Cố Tứ gia, nay mẹ ruột vẫn là chỉ có thể quỳ cầu Phương lão thái thái. Chỉ vì chiếu cố Phương triển chẳng lẽ mẫu thân nhìn không ra? Nàng cũng rất khó chịu sao? Nghe không được Cố Sao nói đến lời nói kia sao? Phương Thế Bá đến cùng xem nàng như làm cái gì? Một đêm này Uông thị một mực quỳ, mà Cố Lộ đồng dạng không có chợp mắt. Mẫu thân cùng Phương Thế Bá hôn sự sẽ hạnh phúc run rẩy đi. Cặn bã cha 70 chương 713 nhìn nhau một Cố Gia nước chảy yến hội. Tự nhiên có rất nhiều người cổ động, cho Vĩnh Lạc Hầu tới cửa chúc mừng. Dù sao hai cha con một cách nhất giáp đệ nhất, một cách nhị giáp đệ nhất, cũng coi là một chuyện thiên cổ giai thoại. Nhà ai không có mấy cách ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi thiếu gia? Hiện tại Vĩnh Lạc Hầu càng là đám người này thần tượng. Bất quá bọn họ phụ huynh bối phận nhưng cũng bởi vậy quản dạy bọn họ càng chặt. Cố Tứ gia không phải thần tượng nha, không có vấn đề, các ngươi đến hướng thần tượng học tập. Cố Tứ gia đều đọc sách khoa cử, các ngươi còn dám lãng phí thời gian? Coi như không học Cố Tứ gia đọc sách, tối thiểu cũng muốn học Cố Tứ gia lấy vợ sinh con a. Bản thân đọc sách không tốt, nuôi cách đọc sách hảo nhi tử cùng gả cho Lục Hầu gia nữ nhi, một dạng có thể bắt chước các ngươi thần tượng. Cái này bởi vậy kinh thành thuyền hoa các nơi bướm hoa sinh ý ảm đạm không ít. Phụng Cố Tứ gia làm thần tượng ăn chơi thiếu gia đều bị các phủ huyên giam. Dù sao có Cố Tứ gia viết xe đổ, đủ để chứng minh từng cách ăn chơi thiếu gia đều có điểm nhấp nháy, cũng là tiềm lực. Không nói tựa như Cố Tứ gia đồng dạng có thể lên vào thiếu tiêu ít bạc cũng là tốt. Về phần Cố Sao trước mặt mọi người hỏa thiêu Phương triển mỹ nhân đồ, sự tình càng bị truyền đi sôi sùng sục. Có đồng ý Cố Sao, nói nàng quả cảm dứt khoát, làm việc không dây dưa dài dòng. Bất cứ lúc nào đều không thể thiếu thánh mẫu. Có người khinh bị Cố Sao hủy Phương triển, hủy một cái thư họa giới kỳ tài. Bất quá những cái này luận điệu ảnh hưởng chút nào không đến Cố Sao địa vị hôm nay. Tại Cố Gia mở tiệc chiêu đãi lúc, cơ hồ người người đều bưng lấy Cố Giao nói chuyện, đem nàng là khen lại khen. Khen hoàn mỹ mạo, khen tính tình. Cuối cùng thật sự là tìm không thấy khích lệ lời nói. Đã nói bắt đầu Cố Giao hiếu thuận. Cố lão phu nhân nắm cả Cố Giao cười đến lão đắc ý. Ngoài miệng thay đổi ngày xưa khiêm tốn. Nói lên nàng cháu gái này tốt đến. Cố Giao cảm thấy Cố tứ gia thích khoe khoang tính tình không chừng chính là di truyền từ Cố lão phu nhân. Người khác tự nhiên cực kỳ nể tình. Nhao nhao hỏi Cố lão phu nhân là như thế nào nuôi ra Cố Cẩn Cố Giao. Cùng Cố xác bậc này tôn tử tôn nữ. Như là cao thi trạng nguyên phụ mẫu kiểu gì cũng sẽ bị các gia trưởng vây quanh hỏi kinh nghiệm. Cố lão phu nhân cả người tựa như trẻ 10 tuổi. Vừa cười vừa nói. Nếu nói bồi dưỡng bọn họ, ta cũng liền cùng nhà khác một dạng. Chỉ là mấy hài tử kia phá lệ hiểu chuyện. Hiếu thuận lão tứ. Bọn họ a, thiên phú tốt. Ngày xưa ta là không gặp Cẩn ca nhi như thế nào dụng công học hành cực khổ. Mở cho hắn được vị thứ nhất sư phụ liền vui vẻ chạy trở lại nói. Cẩn ca nhi là cách đọc sách hạt giống. Sư phụ nói như vậy. Ta lại để cho lão đại nhìn qua Cẩn ca nhi. Liền không dám chậm trễ hắn. Hắn muốn cái gì liền cho cái gì. Cẩn ca nhi là cách tự hạn chế người. Không giống cha hắn mê. Cũng không vì ta đối với hắn dung túng liền hoang phí việc học. Ngược lại đối với đọc sách càng cố gắng. Cố lão phu nhân vừa nói Cố Cẩn hồi nhỏ chuyện lý thú. Một bên cảm thán ấu tử vận khí tốt. Nói Cố tứ gia đem hai cha con thời niên thiếu đều cùng một chỗ qua, Cố Cẩn rất nhỏ liền rất hiểu chuyện. Cố Giao coi như hiện tại, Cố tứ gia còn không phải hùng hài tử một con sao? Cố Giác bốc lên cái đầu. Cố Giao ngầm hiểu mang theo thất tiểu thư rời đi Cố lão phu nhân. Đi ra rất xa, Cố Giao mới cảm thấy ánh mắt mọi người không có như vậy tha thiết. Thất tiểu thư cùng Cố Giác cùng một chỗ cười trộm. Cố Giao hung hăng giẫm Cố Giác một cước. Không người khen ngợi ngươi sao? Cố Giác sờ lỗ mũi nói. Có tam ca tại. Bọn họ đều không gặp được ta. Tiểu muội là không nghe thấy phụ thân tại ngoại viện nhiều có thể khoác lác. Mặc dù nghe không được, nhưng là vẫn có thể nghĩ đến. Không phải ta đà kích tiểu muội, ngươi là thật không nghĩ tới a. Cố Giác cười nói. Tam ca một mực rất tỉnh táo cẩn thận. Vinh nhục không sợ hãi. Từ nhỏ khích lệ tam ca lại nói hắn nghe được lỗ tai đều sần lên vết chai. Đúng không? Cố Giao gật đầu. Thế nhưng là vừa rồi ta thấy tam ca đỏ mặt còn tự mình cùng ta nói. Rất muốn ngăn chặn phụ thân miệng. Cố Giác nụ cười sán lạn. Ta có thể là cực kỳ nhiều năm không gặp qua tam ca có huynh nhiên bộ dáng. Phụ thân mắt sau khi bị thương, hắn biết rõ chúng ta đều sẽ theo hắn. Hắn làm việc càng ngày càng không cố kỵ gì, tùy tâm sở dục. Cái cũng khó trách Cố tứ gia một chút không nóng này trị liệu mắt tổn thương. Hắn vô luận làm thất thường gì sự tình, chỉ cần đem mặt bên trên miếng vải đen bày ra, bất luận kẻ nào đều sẽ càng thêm dung túng hắn. Cố tứ gia mặc dù bởi vì mù không thuận tiện lắm, thế nhưng là hắn ăn mặc ở đi lại đều có người cẩn thận phụng dưỡng. Thiên sinh nhạy cảm, cũng là cho hắn sinh hoạt mang đến phiền phức. Cố Giác nói ra, ta đều nghĩ. Suy nghĩ gì? Cố Giao giống như cười mà không phải cười hỏi lại. Cố Giác phía sau lưng siết chặt, liền vội vàng lắc đầu. Cái gì đều không nghĩ. Thực, tiểu muội ngươi phải tin tưởng ta à. Một khi tiểu muội hướng tam ca cùng mẫu thân cáo trạng, Cố Giác không cách nào tưởng tượng bản thân sẽ tao ngộ như thế nào bi thảm. Ngươi đi được là võ tướng nổi tình, lãnh binh chém giết là ngũ ca sứ mệnh, cũng là ngũ ca vứt đi chiến công, dương danh lập vạn sự tình, ta và mụ mụ sẽ không ngăn lấy. Cố Giao nhìn qua Cố Giác, bất quá ngươi không cẩn thận thụ thương, hoặc là náo ra phụ thân này lần bị thương này sự tình, để cho ta cùng mẹ còn có tam ca thương tâm, ta có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi ngũ ca mệnh. Không chỉ có là chính ngươi, vẫn là chúng ta. Thân thể tóc ra thủ phủ mẫu, ngươi vì chinh chiến thổ thương, chúng ta mặc dù đau lòng, nhưng là sẽ cảm thấy quang vinh. Vì một số việc nhỏ thụ thương, mẹ nhất định sẽ đem ngươi giam lại. Cố Sát tính tình nhảy thoát, đem hắn nhốt trong phủ không cho hắn đi ra ngoài, cùng đòi mạng hắn không có khác nhau. Sẽ không, sẽ không, ta mới sẽ không tựa như phụ thân tay chân vụng về, bị phản tặc cho làm bị thương. Phản tặc gặp phải ta, chính là bọn họ tử kỳ. Cố Sát cố ý hướng Cố Sao hiện ra bản thân lực lượng cùng cơ bắp. Từ khi nhập thần kinh doanh về sau, Cố Sát làn da so ngày xưa càng đen hơn mấy phần. Trên người một cỗ khí khái hào hùng, rất khó nhìn thấy ngày xưa non nớt. Dưới ánh mặt trời, màu đồng cổ thiếu niên anh tuấn đặc biệt hấp dẫn người. Hắn nụ cười sán lạn mà ấm áp, con mắt sáng tỏ, Cố Sao trong lòng tự nhủ, tốt một cái anh tuấn binh sĩ. Lại phủ thêm khải giáp về sau, Cố Sát có thể khiến cho rất nhiều nữ hài tử ngưỡng mộ trong lòng. Hà tiểu thư cũng coi là tuổi nhãn thức châu trước tại một đám khoe tú công chiếm Cố Sát tâm. Đừng tưởng rằng Cố Sao không có gặp vừa rồi Hà tiểu thư vội vàng rời đi. Không phải liền là đi gặp Cố Sát sao? Hơn nữa ngũ ca bên hông cũng nhiều cách hầu bao đâu. Thêu công không thể nói tốt. Có thể ngũ ca lại là bỏ Cố Sao chọn lựa cho hắn hầu bao, mà mang theo một cách mới tinh. Cố Sát phát giác được Cố Sao ánh mắt rơi tại chính mình hầu bao bên trên. Cổ đồng khuôn mặt hơi đỏ lên, hai tay che hầu bao, bịt tai mà đi trộm chung đồng dạng. Đây là sáng tỏ con mắt chuyển quanh, muốn tìm một cái thích hợp lý do. Cố Sao bứt lên khóe miệng, không đành lòng nhìn trời thực ngượng ngùng thiếu niên quấn bách, nàng ngũ ca ngoài ý muốn đơn thuần đâu. Nếu là việc này đặt ở trên người tam ca, nàng tuyệt đối không chiếm được tam ca tiện nghi. Không phải nói dẫn ta đi gặp ngũ ca bằng hữu nha, hắn còn chưa tới sao? Đúng, đúng. Cố Sát vội vàng nói, hắn tại hậu viện đình nghỉ mát chờ đây, hắn thích xem hoa đào, nhà chúng ta hậu viện hoa đào cũng chính là nở tốt nhất. Trên đường đi, Cố Sát nói xong Khương Kỳ lời hữu ích sở trường, Thất tiểu thư kéo Cố Sao tay yên lặng nghe. Run rẩy đi. Cặn bã cha 70 chương 714 nhìn nhau hai Cố phủ hậu viện hoa đào nở đang lúc đẹp. Bởi vì Cố tứ gia ra thích hoa đào, đến mỗi hoa đào thời kỳ nở hoa, Cố gia các nơi hoa đào tràn lan. Phấn nộn hoa đào theo gió lắc lư, giống như mỹ nhân dáng sấp hiểu điệu. Đình nghỉ mát đang tại rừng hoa đào chỗ sâu. Đứng ở trong lương đình có thể nhìn ra xa đại bộ phận cảnh đẹp. Hoàn cảnh thanh u, là cái ước hội nơi tốt. Cố Sao cho đi Cố Sát một cái không tệ ánh mắt. Cố Sát đắc ý cười yếu ớt, nói khẽ, Kỳ ca nhi chọn. Chớ nhìn hắn trầm mặc trung thực, kỳ thật so với ta càng như vậy hiểu được điểm tình thú. Thất tiểu thư khuôn mặt đỏ bừng, phảng phất bôi lên diễm lệ nhất son phấn, đáng yêu động lòng người. Không hiểu Cố Sao trực giác Thất tiểu thư cùng Khương Kỳ có hy vọng. Kỳ ca nhi, đây là ta Lục muội cùng Thất muội. Cố Sát rất quen cùng Khương Kỳ chào hỏi. So Cố Sát làn da càng đen hơn một phần Khương công tử không dám nhìn tới hai vị như hoa như ngọc tiểu thư. Cực kỳ thủ lễ, giống như buông xuống mí mắt. Gặp qua hai vị tiểu thư. Thất tiểu thư tuy là cũng cực kỳ thẹn thùng, vẫn là cả gan ngắm Khương Kỳ vài lần. Khương công tử tự nhiên so ra kém Lục hầu gia, có thể Thất tiểu thư mình cũng tự biết không so được Lục tỷ tỷ a. Hắn cao cao to to, rất là cường tráng đôn hậu, trên mặt còn mang theo chất phác nụ cười, để cho Thất tiểu thư cảm thấy an tâm. Cố Sao trước kia liền nghe Thất tiểu thư nhắc tới qua, không thích dáng người thon dài văn nhược công tử ca nhi. Khương Kỳ dáng người khí chất là Thất tiểu thư chỗ ra thích. Hai nhà thân phận lại tương đương, có thể nói là môn đương hộ đối. Liền thành tựu này lương duyên cũng là hợp tình hợp lý. Cố Sao cùng Khương công tử nói mấy câu, ta có mấy câu cùng ta ngũ ca nói. Làm phiền Thất muội muội mang theo Khương công tử bốn phía đi dạo, đem tươi đẹp nhất cảnh sắc chỉ cho Khương công tử nhìn xem. Thất tiểu thư cúi đầu ừ một tiếng, dẫn đầu đi gia đình nghỉ mát. Cố Sát hung hăng ngoặt một lần xứng sờ Khương Kỳ, ra hiệu đuổi theo sát đi a. Khương Kỳ hướng Cố Sao chắp tay chào từ biệt, mở ra đôi chân dài đuổi kịp Thất tiểu thư. hắn có không dám rời quá gần, lại không thể cách quá xa, lộ ra rất là khẩn trương. Hai người thân ảnh một trước một sau chuyển tới rừng đào chỗ sâu, phồn thịnh cành lá che kín Cố Sao ánh mắt. Cố Sao cười nhẹ nhàng nói ra, khẩn trương tốt, khẩn trương chứng minh hắn cũng là coi trọng Thất Muội Muội. Khương Kỳ trung thực trung hậu nhưng lại không cổ hủ, hắn đối với nữ tử cũng là cực kỳ ôn nhu. Thất Muội nếu là có thể gả cho hắn, cũng xem như một chuyện vô cùng tốt việc hôn nhân. Cố Sát viện Cố Sao ngồi ở đình nghỉ mát, bọn họ cũng không dám triệt để rời xa nơi đây. Vạn nhất hai người kia xuất hiện chút ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể mau nhất đi tới. Cũng không phải hoài nghi Khương Kỳ nhân phẩm, mà là tam thẩm tiền thì trịnh trọng việc đem Thất tiểu thư giao cho Cố Sao. Ta cảm thấy bọn họ rất thích hợp. Thất Muội Muội có lẽ là thường thấy cha như thế người, càng thêm thưởng thức trung thực ổn trọng. Cố Sao nhẹ nói nói, Thất Muội Muội hy vọng tìm một người đáng tin trượng phu, mà không phải tựa như mẹ đồng dạng dỗ dành phụ thân, còn muốn tính kế tính tới tính lui. Cố Sát cười ngây ngô, nhưng ta nhìn mụ mụ là thích thú nha. Ta hết lần này tới lần khác ra thích mụ mụ dỗ dành phụ thân, có thể có ý tứ. Phụ thân từ lấy có thể nắm vững tất cả, kỳ thật mụ mụ mới là chiếm cứ chủ động cái kia. Ngũ ca cũng nhìn ra được Cố Sao kinh ngạc hỏi, ta có ngu như vậy sao? Mặc dù không sánh bằng ngươi và tam ca, so phụ thân tối thiểu thông minh một chút như vậy. Ngươi không phải so phụ thân thông minh, mà là phụ thân người trong cuộc thôi. Cố Sao chỉ Cố Sát bên hông hầu bao, không gặp ngươi tại Hà tiểu thư trước mặt thông minh qua. Cố Sát. Cố Sao cười đến càng vui vẻ hơn. Cố Sát góp hỏi đến nói, tam ca còn không có ra thích tiểu muội liền không nhớ tam ca, ngũ ca có phải hay không sợ tam ca không có đính hôn? Ngươi không làm cho mẫu thân đi Hà gia cầu hôn nào có? Nào có? Cố Sát bị Cố Sao nói trúng rồi hơn phân nửa tâm sự. Giải thích, ta cực kỳ quan tâm tam ca trung thân đại sự. Liền tam ca cái kia tính tình, không có người buộc, hắn rất khó cưới được tức phụ. Chính là bởi vì tam ca quá ưu tú, phụ mẫu mới không nguyện ý miễn cưỡng hắn. Hôm nay đến rồi nhiều như vậy vì khoe tú, trọng thần hôn quý thiên kim, thậm chí quận chúa huyện chủ đều tới mấy cái, còn không phải hướng về phía tam ca tới. Cố Sao chỉ phòng khách phương hướng, phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu, thậm chí đại bá phụ bên người nhất định vây không ít người. Bọn họ cũng không phải nghe như thế nào bồi dưỡng được một vị quan trạng nguyên, mà là chạy trạng nguyên hôn sự đến, cũng muốn theo phụ mẫu trong miệng biết tam ca yêu thích, cũng không phải là hôn quý trọng thần a. Cố Sát con mắt hơi trầm xuống, vừa rồi bát hoàng tử tự mình tới chúc mừng, mang rất nhiều lễ vật, trong lúc nói chuyện ám chỉ phụ thân. Cái kia châm ngòi thị phi cửa người đã bị bát hoàng tử trọng trọng trách nhiệm đánh một trận đuổi ra kinh thành. Bát hoàng tử nói hôm đó sự tình, hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, cũng là cửa người đố kỵ Cố Tứ gia, đánh lấy hắn tên tuổi làm chuyện hồ đồ. Cố Sao nhích mép một cái, phụ thân tin tưởng ăn. Cố Sát gật đầu nói, phụ thân bồi tiếp bát hoàng tử giữ cửa người mắng to một trận, cũng nói Phương Triển cái kia ngụy quân tử liền là nghĩ đến thấy người sang bắt hoàng làm họ. Bát hoàng tử nhân phẩm quý giá, không nên cùng ngụy quân tử tương giao. Lúc ấy phụ thân nói lời nói này về sau, bát hoàng tử sắc mặt có một cái chớp mắt cứng ngắc, rất nhanh liền khôi phục bình thường phong độ nho nhã. Cố Sát thở dài, không hổ là bát hoàng tử, làm cho người như gió xuân ấm áp. Đối với hắn rất khó có bất kỳ phản cảm. Ta nghe nói, Cố Sát hạ giọng nói ra, Cố già cùng bát hoàng tử tựa như rất quen, tại Thái Ninh trưởng công chúa quý phủ, hai người bọn họ gặp qua nhiều lần. Bát hoàng tử hiện tại cũng không có hoàng tử phi, không ít khoe tú đều nhìn chằm chằm vị trí này. Cố già đúng, Cố Sát nói ra, nàng bản sự cũng không nhỏ, không chỉ có là bát hoàng tử, ngay cả trấn quốc công vị kia nghĩa tử, phiên bang tiểu vương tử đối với nàng cũng rất có hào cảm. Thái Ninh trưởng công chúa chỉ có tới gặp mẹ lúc mới có thể thoáng vắng vẻ Cố già. Ngày xưa một mực coi Cố già là làm tim gan. Cố già trên người cuối cùng có xuyên việt hào quang. Cố Giao bật cười nói, tùy tiện nàng làm sao dày vò. Phụ thân đối với tứ tỷ còn có một phần chiều mến, đối với nàng nhưng không có nửa phần tình cảm. Nàng là gả cho bát hoàng tử, vẫn là gả phiên bang vương tử, phụ thân đều sẽ không đi quản nàng chết sống. Coi như nàng là Thái Ninh trưởng công chúa nghĩa nữ, theo thân phận cũng không làm được bát hoàng tử phi. Cố Giác do dự một chút nói ra, ta là lo lắng nàng về sau cùng ngươi phân cao thấp. Ta sẽ sợ nàng sao? Cố Giao tự tin cười một tiếng. Lục Tranh cũng sẽ không sợ bát hoàng tử. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn rất thú vị. Có công lược Cố San cùng Cố già tuyển khác biệt hoàng tử. Có Lục Tranh cùng Tam Ca về sau, Cố Giao cảm thấy vô luận công lược trên viết người thắng lợi sau cùng là ai, đều chưa hẳn có thể thắng. Tiểu muội, ngươi xem. Cố Giác chỉ một đường nhanh chóng tính qua bóng người, tựa như là nhị tỷ. Cố Giao nhấc lên váy, nhanh chóng hướng bóng người hiện lên địa phương chạy tới. Cố San đột nhiên xuất hiện là dự định làm cái gì? Nàng luôn cảm giác Cố San đối với Khương Kỳ có mấy phần oán hận cùng khinh thị. Lại nghĩ tới Khương Kỳ vốn là Cố tứ gia dự định để lại cho mình nữ nhi, nữ tế. Có lẽ Cố San cùng Khương Kỳ có chỗ ràng buộc, run rẩy đi. Cặn bã cha 70 chương 715 nhìn nhau ba mặt kệ Cố San cùng Khương Kỳ ở kiếp trước có quan hệ gì. Tối thiểu tại kiếp này Cố Giao biết được bọn họ là không bất kỳ quan hệ gì. Cố Giao không nguyện ý nhường cho qua tại tin tưởng công lược Cố San phá hư thất tiểu thư nhân duyên. Huống chi Khương Kỳ vô luận từ phương diện nào nhìn lên đều không phải là phụ lòng nữ tử cặn bã nam. Nhân phẩm đôn hậu trung thực, cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài người. Cố Giao trước thời hạn biết qua Khương Kỳ. Nàng không tin Cố tứ gia lời từ một phía. Cố ý để cho Lục Tranh hỗ trợ điều tra Khương Kỳ. Thất tiểu thư như vậy tín nhiệm nàng. Tại hôn nhân đại sự bên trên, Cố Giao tự nhiên muốn thận trọng. Tuyệt sẽ không giới thiệu không đáng tin cậy nam nhân đưa cho chính mình đường muội. Đừng nói thất tiểu thư luôn luôn cùng nàng giao hảo. Nàng yêu thích thất tiểu thư hoạt bát tính tình. Liền xem như từng có mâu thuẫn Cố San Cố Lộ đám người, Cố Giao cũng sẽ không cầm hôn sự hố các nàng, tận lực nhắc nhở các nàng. Bất quá nàng cũng chỉ có thể làm đến nhắc nhở, nếu là không chịu nghe, Cố Giao cũng sẽ không liều mạng đi ngăn cản. Tỷ như Cố Lộ theo Long thì gả đi Phương gia. Cố Giao đối với Cố Lộ làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lui về phía sau Cố Lộ qua không tốt, nàng cũng sẽ không đáng thương đau lòng Cố Lộ. Nhị tỷ là dự định đi nơi nào vẫn là tìm người nào? Cố Giao từ Cố San đằng sau chậm chậm đi tới. Cố San dừng lại một chút. Cố Giao đã đi tới trước người nàng. Nhị tỷ làm sao một người tới nơi đây? Cố San mím môi, con mắt linh hoạt chuyển động, tựa như đang tìm cái gì người đồng dạng. Nhị tỷ tốt hơn theo ta đi phòng khách ạ. Gặp Cố San không chịu nói, Cố Giao chỉ muốn đem Cố San nhanh chóng mang rời khỏi nơi đây. Vạn nhất bị thất tiểu thư hoặc là Khương Kỳ nhìn thấy, rõ ràng không liên quan kiếp này sự tình, nhất định phải náo ra gợn sóng. Chẳng phải là quá vô tội đối với Khương Kỳ cùng thất tiểu thư đều không công bằng. Cố San đùa nghịch mở Cố Giao kéo chính mình tay, trầm giọng nói, ta không muốn cùng Lục muội muội cãi nhau. Ngày đó ta cầu ngươi sự tình, ngươi đều có thể tự tuyệt. Việc này Lục muội không nên lại hỏi tới. Cố Giao, cái này có thể giống nhau sao? Cố San là muốn cho tứ hoàng tử làm chắc phi, giúp tứ hoàng tử mưu đồ làm con nuôi. Cố Giao cũng không dám quản loại sự tình này. Mà thất tiểu thư hôn sự, tam bá mẫu mở miệng, Cố Giao đủ khả năng hỗ trợ đường muội tìm cửa tốt việc hôn nhân. Cố San tiếp tục nói, ta nghe nói tam bá mẫu bởi vì cha mà chọn chúng Khương Ngũ gia công tử, muốn đem thất muội gả đi. Cố Giao nói ra, hai nhà môn đương hộ đối, hôn sự này là vô cùng tốt. Nhị tỷ ngay cả mình hôn sự đều còn không hiểu rõ, ngược lại là vì thất muội muội quan tâm Khương Kỳ bình thường vô năng, chỉ là dựa vào Khương gia sinh hoạt người, tính tình lại chất phác không thú vị, không hiểu được chiều mến thây tử. Hắn chỉ là Khương Ngũ Gia thứ tử. Liền Khương Ngũ Gia đều không tiền đồ. Huống chi là hắn. Nhị tỷ không biết Khương công tử hiện tại đã là thần cơ doanh giáo ấy, hai ngày trước hắn vừa mới được tấn thăng. Mặc dù còn không bằng Ngũ Ca chức quan cao, nhưng hắn có thể dẫn tới chính lục phẩm chức quan bổng lục. Lại dựa vào Khương quốc công gia tổ tiên vinh quang, Khương công tử tương lai hoạn lộ vẫn là rất được xem trọng. Cố San con mắt hiện lên hối hận. Vậy mà quên Khương Kỳ làm quan. Trong mộng Khương Kỳ cũng là có chức quan. Bất quá không phải như vậy hiển hách. Khương Kỳ bởi vì cưới nàng quan hệ cùng Cố Giác cũng không giống như bây giờ vậy thân như huyên đệ. Dù sao trong mộng Cố San đối với con thứ huyên đệ vẫn là rất nhiều xem thường, có bản năng cảnh giác. Trong mộng vẫn là di nương Lý Thị đối với Cố San thái độ vẫn tốt. Nhưng hoàn toàn không đủ để tiêu trừ Cố San đối với con thứ oán hận. Cưới Cố San Khương Kỳ lại làm sao có thể không có chút nào khúc mắc cùng Cố Giác, lui tới Khương Kỳ chẳng làm nên trò trống gì. Ta cùng thất muội muội tỉ muội một trận, không nghĩ nàng tương lai hối hận. Nghe nói tin tức, lúc này mới vội vàng chạy tới. Cố San thành khẩn nói ra, ta là vì thất muội muội tốt, không nghĩ nàng tương lai hối hận. Khương Kỳ người kia rất vô vị, cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt quá thống khổ. Không phải Khương Kỳ quá vô dụng. Trong mộng nàng cũng không trở thành cùng Khương Thế Tử có gút mắt. Cũng không phải là nàng dễ dàng thay đổi. Hoặc là nàng không tuân thủ phụ đạo. Mà là Khương Kỳ quá vô dụng. Cố Sao ngầm trộm nghe đến thất tiểu thư tiếng cười. Trực tiếp lôi kéo Cố San hướng rừng hoa đào đi ra ngoài. Nhị tỷ lại không cùng Khương công tử chung đụng. Thế nào biết hắn là không thú vị, không hiểu ôn nhu người, huống chi hắn mặc dù đối với người khác tỷ như nhị tỷ tỷ không đủ quan tâm, chưa hẳn đối với thất muội muội liền không tốt. Người cùng người cũng phải để ý duyên phận cùng dụng tâm. Cố Sao nói ra, ta cho rằng nhị tỷ tại phụ thân nhìn lầm rồi, phụ thân đã có nhãn lực, không nghĩ tới ngươi tính tình vẫn là chỉ coi trọng một chút không hiểu thấu cảm giác. Không chịu nghiêm túc cẩn thận mở to mắt đi thấy rõ ràng bên người mỗi người. Nhị tỷ, người là nhất giỏi thay đổi. Cảnh ngộ khác biệt, thân phận khác biệt, cùng hoàn cảnh khác biệt đều sẽ đối với người có thay đổi. Mặc dù có một câu là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một người bản chất cực kỳ khó sửa đổi. Thế nhưng là tính tình cùng xử sự, cùng đối đãi người bên cạnh cũng không phải là người bản tính, là có thể tiến hành ảnh hưởng cải biến. Cố San cắn môi, cố chấp giống như nhìn chằm chằm hoa đào chỗ sâu. Nàng cũng không hiểu vì sao muốn ngăn cản thất tiểu thư. Rõ ràng nàng là không thèm để ý Khương Kỳ. Có thể nghe nói bọn họ lẫn nhau cố ý tin tức về sau, nàng đem Khê Di Nương thuyết phục hoàn toàn không hề để tâm. Chỉ có một cái suy nghĩ tại Cố San trong đầu hiện lên, ngăn cản vụ hôn nhân này nếu nói vì thất tiểu thư. Cố San một mực chứng mắt tiền thì đối với đường muội càng không bao sâu tình cảm. Chính là nàng cảm thấy bản đến chính mình không phải bỏ qua kẻ tồi, vẫn còn có người đồng ý gả đi, nàng rất không vui. Trong mộng, hắn đều chưa từng vì nàng nói một câu, còn hung hăng đánh nàng một cái bạt tai. Hắn nếu là không chịu thua kém một chút, nàng về phần bị Khương Thế Tử mê hoặc trung quy vẫn là chính hắn không bản sự. Sẽ chỉ đánh nàng xuất khí lục muội, nói dễ nghe. Có thể ngươi cái này bầu ngụy biện cũng phải phân người. Đối với Khương Kỳ căn bản là vô dụng. Hắn coi như làm giáo ấy, hay là cái vô năng bình thường người. Cố Sao chán nản giống như lắc đầu. Phát giác tỉnh lại một cái chấp mê bất ngờ người rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Cố San cùng Cố Lộ đồng dạng, chỉ có chân chính nếm qua đắng mới có thể hiểu hiện thực cùng công lược khác nhau. Tất nhiên nhị tỷ không coi trọng Khương công tử. Ngươi làm gì tiếp tục nhiều chuyện quản việc này, ngươi như vậy chạy ào tới. Bị tam bá mấu thấy được sẽ hiểu lầm nhị tỷ cũng nhớ Khương công tử. Cố San ngạnh một lần, ta chỉ là không muốn mắt thấy thất muội chịu khổ. Người là tam bá mấu cùng thất muội muội bản thân chọn chúng. Sau cưới thời gian là đắng vẫn là ngọt, đều cho các nàng bản thân gánh chịu. Cố Sao cười khẽ, ta không tin Khương công tử sẽ bạc đãi thất muội muội. Nhị tỷ không tin ngay tại bên cạnh nhìn xem. Bọn họ chưa chắc là giàu có nhất một đôi vợ chồng. Lại là hạnh phúc một đôi đâu. Tam bá phụ rất hài lòng Khương công tử. Khương ngũ thúc cũng nguyện ý cùng phụ thân thân càng thêm thân. Khương ngũ thúc nói không lấy được phụ thân nữ nhi. Cưới một chất nữ cũng là tốt. Khương ngũ thúc đối với cố gia giáo dưỡng gia tiểu thư phẩm hạnh rất là tín nhiệm. Cố sao đã có ám chỉ. Nhị tỷ có thể phải cẩn thận bản thân nói chuyện hành động. Đừng có lại nháo xảy ra chuyện gì đến. Để cho bọn tỷ muội không mặt mũi. Có hại cố gia danh dự. Nhị tỷ tình huống cùng ta cùng thất muội muội không giống nhau. Ngươi có một chút không tốt. Người khác trước hết nhất nghị luận không phải cố gia. Mà là ngươi thân mẫu Phương Di Nương run rẩy đi. Cặn bã cha 70 chương 717 xuân dược hai lý thì lo lắng nhị thái thái cùng tam tiểu thư đối với cố tứ gia dở trò xấu. Cố sao ngược lại không chút nào để ý nhị thái thái. Quả thật các nàng đối với cố tứ gia không ấm hảo tâm. Nhưng ở cố gia các nàng cũng không bay ra khỏi quá sóng to gió lớn. Tam tiểu thư là cái giảng cứu mặt mũi. Biết rõ lấy nhị phòng thực lực không làm gì được cố tứ gia. Tam tiểu thư sẽ thuyết phục nhị thái thái tính chờ cơ hội. Bất quá cố sao đi ra một chuyến. Trừ bỏ để cho mụ mụ an tâm bên ngoài. Càng nhiều cũng là nghĩ nhìn xem cố tứ gia. Tránh khỏi hắn thổi ngưu bức quá lợi hại, đem mình thổi tới bầu trời. Trước kia cố sao đều không phát giác cố tứ gia nguyện ý khoe khoang con cái. An Nhiên quận chúa mặc dù vẫn là quận chúa, nhưng bởi vì Như Dương quận vương cùng Phương Di Nương mà được chỉ trích. Như Dương quận vương bây giờ thực lực bị Long Khánh đế suy yếu không ít. Nhưng còn có cái quận vương tước vị. Đồng dạng hôn quý tiểu thư không dám quá phận. Nhưng mà An Nhiên quận chúa lại trong hoàng cung đắc tội qua mấy cái tôn thất quý nữ. Nàng vừa rồi cùng Tố Cẩn nói mấy câu, liền bị coi trọng Tố Cẩn quý tộc các thiếu nữ gen dép đi lên. Có người tự tin thân phận khinh thường tại ở trước mặt cùng An Nhiên quận chúa xé bức. Nhưng là quý nữ bên người sẽ không thiếu khuyết tùy tùng. Có tùy tùng làm thay, liền có thể lấy suất ngụm áp khí, lại có thể không mất quý nữ thân phận. Ở trước mặt xé bức quý nữ tại kinh thành là rất ít gặp. Nhưng là nữ hài tử tranh bắt đầu kim quy tế đến vô luận cách nào niên đại cũng là cực kỳ kịch liệt khủng bố. Có thân phận. Có tài học nam nhân tốt chỉ mấy cách như vậy. Người bận tâm thân phận không xuất thủ. Tự nhiên sẽ so bên cạnh ít người tiếp cận cố cần cơ hội. Dù sao các quý nữ thân phận cũng là không sai biệt lắm. Riêng lấy ra thế nhìn cố cần cưới ai cũng cùng dạng. An Nhiên quận chúa mình là có nỗi khổ không nói được. Bị một đám các quý nữ tùy tùng ngôn ngữ trào phúng công kích. Nàng lại khó xử. Lại khó chịu. Hết lần này tới lần khác nàng không cách nào vì phụ thân cùng Phương Di Nương giải thích. Phương Di Nương ném phu bỏ nữ chân tướng khắp kinh thành. Ai không biết quá đáng hơn là Phương Di Nương còn dám bên trên cố ra đến trào phúng cố sao không gả ra được. Kết quả bị một đám cầu hôn người hung hăng đánh mặt. An Nhiên quận chúa không chịu nổi chỉ trích. Lại không thể trực tiếp cùng thân phận tước vị của mình tương đối tôn thất quận chúa cãi lộn. Xách theo váy nhanh nhanh rời đi thương tâm. Nàng càng ngày càng hoài niệm tại Tây Nam thời gian. Trước kia không ai có thể có can đảm khi dễ nàng. Đang tại nàng thương cảm không thôi lúc. Đột nhiên ngửi thấy một trận mê ly mùi hương. Bản năng An Nhiên quận chúa cảm giác không tốt. Có người mưu hại nàng An Nhiên quận chúa đầu óc chìm vào hôn mê trên người cũng giống như phát nhiệt đồng dạng. Nàng ngăn không được hối hận liền không nên vì tức giận nhất thời chạy đến yên lặng địa phương đến. Chỉ là cố gia thịnh yến. Vẫn còn có tiểu nhân dùng dạng này thủ đoạn. Không phải có người cố ý thiết kế cố gia, chính là cố gia cũng không phải là một sạch sẽ. Mặc kệ cách nào loại khả năng. An Nhiên quận chúa cũng không thể ngồi chờ chết. Bị người ta tóm lấy nhược điểm mà nói. Như Dương quận vương phủ thanh danh coi như triệt để hủy. An Nhiên quận chúa cắn đầu lưới, miễn cưỡng đứng người lên, dưới chân hư huyền hướng ra phía ngoài chạy tới. Lảo đảo, nàng phảng phất uống say đồng dạng. Tứ gia, phía trước có người. Chi Phong cẩn thận từng ly từng tí phiền cố tứ gia. Là nữ tử ác. Cố Tứ Gia ngửi được nước hoa son phấn vị đạo tránh đi một lần. Không chờ hắn nói hết lời, An Nhiên quận chúa đâm đầu vào Chi Phong. An Nhiên quận chúa Chi Phong là nhận biết trước mắt khuôn mặt ửng hồng nữ hài tử. Vội vàng lui lại nửa bước. Thua thiệt không để cho quận chúa cùng Tứ Gia đụng tới. Cố Tứ Gia khẽ trao mày, như Dương quận vương nữ nhi An Nhiên quận chúa đúng. Chi Phong nhìn xem An Nhiên quận chúa trạng thái không đúng. Nói khẽ. Tựa như trên người nàng không thế nào dễ chịu. Mặt đặc biệt đỏ. Nếu như nô mới không có nhìn lầm. Có lẽ là uống đồ không sạch sẽ. An Nhiên quận chúa đã là kiệt lực toàn thân khô nóng khó chịu. Dương mắt nhìn Cố Tứ Gia ta. Nàng nguyên bản đối với Cố Tứ Gia liền có mấy phần ấn tượng. Lại không phải giống như phụ thân đồng dạng oán hận lấy. Kỳ thật nàng thật đáng thương Cố Tứ Gia. Phương Di Nương hành động khiến nữ nhân đều cảm thấy trơ chén. Mặc dù nàng tại Cố Gia bị người ám toán, lại là chắc chắn việc này cùng Cố Tứ Gia không quan hệ. Nàng một cái kéo lấy Cố Tứ Gia ốm tay áo. Thân thể sút không đứng được. Cơ hồ ngã vào Cố Tứ Gia trong ngực. Mau cứu ta. Ta chúng. Chúng xôn dược. Mau cứu ta. Cố Tứ Gia trên người nam nhân khí tức đánh thẳng vào An Nhiên quận chúa thần kinh nhạy cảm. Xuân dược quả thực quá mạnh liệt. Nàng tới gần Cố Tứ Gia về sau, một thân khô nóng nhất định nhiều hơn mấy phần thanh lương dễ chịu. An Nhiên quận chúa lẩm bẩm nói, thật thoải mái a. Nàng thân thể mềm mại dùng sức hướng Cố Tứ Gia trong ngực chui. Bị thiếu nữ tuổi thanh xuân ôm ấp yêu thương. Bất kỳ nam nhân nào đều không thể cự tuyệt phần này dù hoặc. Cố Tứ Gia là nam nhân, không thể phủ nhận chính hắn cũng có mấy phần phản ứng. Nhưng mà Khê Di Nương giáo huấn quá mức thảm liệt, nếu là thân phận bình thường nữ hài tử. Không chừng Cố Tứ Gia cũng liền đâm lao phải theo lao. Hết lần này tới lần khác trước mắt mị nhãn như tơ tùy ý hắn muốn làm gì thì làm nữ hài tử là An Nhiên quận chúa. Mặc dù hắn muốn An Nhiên quận chúa đối với Như Dương quận vương là cách không nhỏ trả thù. Chinh phục vợ trước gian phu nữ nhi đối với nam nhân mà nói khoái cảm cực mạnh. Cố Tứ Gia cứng ngắc lấy tâm địa đem An Nhiên quận chúa từ trong lồng ngực của mình đào ra đi. Vứt cho một bên Chi Phong. Hai chân di động mấy bước. Che giấu đi bản thân xấu hổ. Tìm bỏ trống tiểu viện, đem Giao Giao đi tìm đến, cẩn thận xử trí việc này. Cố Tứ Gia sờ lên bản thân hơi ngứa cái mũi, bị An Nhiên quận chúa trêu chọc ra một thân hỏa khí. Chi Phong vì An Nhiên quận chúa. Có thể An Nhiên quận chúa hiển nhiên để ý hơn Cố Tứ Gia. Rất nhanh thoát khỏi Chi Phong. Lần nữa quấn lên Cố Tứ Gia. Chi Phong trong lòng tự nhủ, mình cũng là nam nhân à. Chúng xuân dược nữ tử không là nam nhân đều thành nguyên lai tại nữ tử chúng xuân dược về sau. Còn sẽ tự động lựa chọn có quyền thế nhất nam nhân, còn là nói An Nhiên quận chúa vốn liền đối với Tứ Gia có hảo cảm. Chi Phong có chút hoài nghi có phải hay không An Nhiên quận chúa cố ý làm như thế. Chỉ vì bọn họ Tứ Gia. Cố Tứ Gia lần nữa nhọc nhằn thoát khỏi An Nhiên quận chúa dây dưa. Hắn hiện tại đang sợ có người đột nhiên đi ngang qua đất này. Hắn quả thực không muốn cùng Như Dương quận vương lại có bất kỳ liên lụy. Thế nhưng là Cố Tứ Gia mắt không thấy đường. Bên người chỉ có Chi Phong một cái. Hắn lại không thể đối với mất lý trí An Nhiên quận chúa quá mức tàn nhẫn. Cố Tứ Gia cùng Chi Phong hai cái vậy mà nhất thời khống chế không nổi An Nhiên quận chúa. Dù sao An Nhiên quận chúa không phải tôn thất quận chúa. Nàng kỷ xả công phu mặc dù không bằng Gia Mẫn quận chúa. Nhưng so Cố Giao vẫn là mạnh hơn không ít. Tối thiểu khí lực cũng so sánh lớn. Cố Tứ Gia càng là cự tuyệt, nàng càng là dây dưa cực kỳ. Nàng nắm lấy Cố Tứ Gia tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, sợ Cố Tứ Gia đem nàng bỏ đi. Cố Tứ Gia cái trán đầy mồ hôi. Y phục trên người bị An Nhiên quận chúa giật ra hơn phân nửa. Đương nhiên khác nam nhân biểu tượng cũng ở đây thiếu nữ ma sát dưới. Dần dần có sai lầm khống nguy hiểm. Mẹ nó. Hắn là cái nam nhân bình thường. Không học được Liễu Hạ Hội. Hơn nữa Liễu Hạ Hội ôm một đêm nữ tử cũng sẽ không giống như An Nhiên quận nhích tới nhích lui. Đi. Đi gọi người. Cố Tứ Gia thở hổn hển phân phó Chi Phong, nhanh đi gọi mấy cái bà tử tới, thế nhưng là Tứ Gia ngài. Gia còn có thể lại kiên trì một hồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 70 chương 716 xuân dược một Cố San thân mẫu bên ngoài cái gì thanh danh. Cố San trong lòng không điểm bức số cũng chính là tại Cố Gia. Thay cái càng cổ hủ chú trọng người có quy củ nhà đã sớm đem Cố San đưa đi. Cố San tồn tại chính là Cố Tứ Gia sỉ nhục. Cố Sao nói khẽ. Ngươi cũng đừng luôn luôn phàn nàn phụ thân. Không phải phụ thân chưa từng giận chó đánh mèo ngươi. Cầu qua tổ mẫu. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể Cố Gia an ổn ở không? Hắn không dám. Cố San sắc mặt trắng bịch gắt gao dắt lấy một góc. Nàng tâm thật giống như bị hung hăng đào đi một tảng lớn huyết nhục. Gió lạnh hô hô theo lỗ hồng rót vào trong lòng. Không dám Cố Sao buồn cười giống như lặp lại một lần. Tổ mẫu cùng đại bá phụ đến cùng nhiều đau phụ thân. Ngươi còn xem không rõ ràng tại Cố Gia còn có phụ thân không dám làm sự tình Phương Di Nương cùng như Dương quận vương tao ngộ còn muốn ta nói. Cố Sao cười lạnh nói. Nhị tỷ sẽ không cho là phụ thân không dám đụng vào như Dương quận vương đi. Hắn đem ngươi lấy chồng ở xa. Thế nhân đều sẽ khen phụ thân một tiếng thiện lương có lương tâm. Nhị tỷ đừng đem mình quá coi ra gì. Cố Sao mắt thấy Cố Sát bồi tiếp Khương Kỳ cùng thất tiểu thư đi ra đào viên lâm. Vứt xuống ngô ngơ Cố San. Cố Sao nghênh đón tiếp lấy. Nàng nhìn kỹ thất tiểu thư. Vừa ngắm chất phát Khương Kỳ một chút. Phát giác hai người này đều mang chút ít ngượng ngùng. Lại có mấy phần tiểu điềm mật. Hiển nhiên đối với lẫn nhau đều rất hài lòng, có thêm vài phần như có như không tình cảm. Thất tiểu thư kéo lại Cố Sao cánh tay. Đỏ bừng khuôn mặt. Lục tỷ tỷ đi đâu? Cố Sao cười khẽ. Đi hái mấy nhánh hoa đào. Chúng ta quý phủ hoa đào cảnh sắc không tệ a. Hai tỷ muội đi cùng một chỗ, Cố Sao thấp giọng cười yếu ớt. Ta thấy Khương công tử tựa như thật hài lòng. Ai ú. Cố Sao xoa bị thất tiểu thư bóp lấy cánh tay, thất muội muội lòng độc ác a. Lại nói, ta liền đi nháo Lục hầu ra. Ngươi dám không? Cố Sao hé miệng cười một tiếng. Thất tiểu thư bại lui, Lục tỷ cái gì cũng tốt, luôn luôn yêu mở nàng trò đùa. Một đoàn người cười cười nói nói, vừa lúc ở Cố San trước mặt đi ngang qua. Khương Kỳ mặt không đổi sắc. Tựa như ngày xưa đồng dạng đối với xuất hiện ở thiếu nữ trước mắt khẽ gật đầu. Có thất tiểu thư tại lúc. Hắn thêm ra mấy phần lạnh lùng. Thế nhưng là Cố San nhìn chằm chằm Khương Kỳ ánh mắt để cho Khương Kỳ giật mình trong lòng. Cố huyên đệ, nàng là. Ta nhị tỷ. Cố Sát nhẹ nói, nàng là vì thân mẫu sự tình thân thể một mực không được tốt, ngươi đừng đa tâm. Khương Kỳ nhíu mày, chính là Phương Di Nương sinh cái kia nhị tiểu thư trong lời nói tràn đầy ghét bỏ xem thường. Cố Sát gật gật đầu. Lôi kéo Khương Kỳ đi nhanh mấy bước. Nói khẽ. Nàng gần nhất đầu óc cũng không thế nào tốt. Mẫu thân một mực để cho nàng tính dưỡng. Có thể nàng hết lần này tới lần khác yêu tới phía ngoài chạy. Xem ai đều cùng mang theo thủ tựa như. Hiển nhiên Cố Sát cũng cảm thấy Cố San đối với Khương Kỳ hận ý. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp. Cũng không lại nhiều liên lụy. Cố này hận ý đến từ đâu? Khương Kỳ nói ra. Cố Tứ Bá cùng Lý Phu Nhân tâm địa quá mềm. Chỉ nàng mẹ làm việc. Đổi lại người khác đã sớm đem nàng đánh phát ra ngoài. Tâm ngoan một chút, làm một chết bệnh cũng không phải là không được. Cố Sát nói. Phụ thân đến cùng xem nàng như đích trưởng nữ đối đãi hơn 10 năm. Mẫu thân cũng không muốn rơi xuống cay nghiệt thanh danh. Dù sao bất quá là một bộ đồ cưới. Nuôi liền nuôi. Thất tiểu thư càng thêm mẫn cảm, nhìn Cố San thật lâu, Cố Sao túm mấy lần mới đem nàng lôi trở lại. Thất muội muội nếu là nghe nói phong thanh gì. Còn sẽ tin tưởng Khương công tử phong thanh gì? Thất tiểu thư con mắt sáng tỏ. Là liên quan tới nhị tỷ tỷ cùng Khương công tử quả nhiên. Nữ nhân đối với mình để ý nam nhân chắc chắn sẽ trở nên phá lệ nhạy cảm. Cố Sao khẽ gật đầu. Không biết chuyện gì xảy ra. Nhị tỷ đối với Khương công tử rất nhiều ý kiến. Vừa rồi liền nói hắn cái này không tốt. Cái kia không ổn. Nàng bị ngăn lại. Ta cũng khuyên qua nàng. Nhưng ta mà nói, nàng chưa hẳn có thể nghe vào. Nhìn nàng bộ dáng, còn sẽ tìm cơ hội tự mình cùng thất muội nói. Lục tỷ là sợ ta bởi vậy hiểu lầm. Khương công tử thất tiểu thư nét mặt tươi cười như hoa, càng thêm thân cận kéo Cố Sao cánh tay. Lục tỷ tỷ cho rằng Khương công tử như thế nào? Cố Sao nghiêm túc dò xét thất tiểu thư, đem Khương kỳ ưu điểm cùng khuyết điểm mới nói. Thất tiểu thư nụ cười ngọt hơn, Lục tỷ tỷ nói là Khương công tử là có thể phó thác trung thân người sao? Cố Sao gật đầu. Vậy thì đúng rồi, thất tiểu thư nói ra. Chẳng lẽ ta không tin Lục tỷ ngược lại tin tưởng không có cái gì kết sao? Còn xem thường mẹ ta nhị tỷ sao? Không chỉ có Lục tỷ xem trọng Khương công tử, ta cũng cảm thấy Khương công tử rất không tệ. Một vòng thẹn thùng hiện lên ở thất tiểu thư Cố Linh khuôn mặt, nàng thật là chọn chúng Khương công tử. Cố Sao cười nói, có ngươi câu nói này, cho dù ngươi lui về phía sau gặp phải không như ý địa phương, cũng có thể thuận lợi vượt qua, gặp dữ hóa lành. Không có công lược văn bản người để ý hơn mắt nhìn đến sự tình. Dù là ăn thiệt thòi, tính tình người tốt ngược lại sẽ trưởng thành. Nhưng cầm lấy công lược người rất dễ dàng bị công lược ảnh hưởng tới. Tổng là nghĩ đến đi đường tắt, lại không minh bạch đường tắt rất khó đi thông. Công lược không có nghĩa là toàn bộ. Cố San đứng tại chỗ hồi lâu, thẳng đến hai chân run lên, nàng mới nghèo túng giống như trở lại bản thân trong phòng. Tại nàng thanh tịnh tiểu viện bên ngoài, Cố gia khắp nơi hoan thanh tiếu ngữ, náo nhiệt phi thường. Cố San không phải là không muốn đi qua tham gia náo nhiệt, chỉ là nàng đi có thể làm cái gì? Chỉ là không duyên cớ bị người mắt lạnh thôi. Nàng không thể gặp một đám người nịnh bợ Cố Sao cùng Lý Thị. Thẳng đến Cố San nghe được nha đầu mang đến tin tức, tứ hoàng tử điện hạ cũng tới cửa chúc mừng. Cố San một mặt mừng rỡ, một lần nữa trang điểm hướng về phía trước chạy tới. Vừa mới xuyên qua cửa thủy hoa, Cố San trước mặt đi tới mấy cái công tử ca nhi. Cố San gặp được ngày xưa như Dương quận Vương Thế Tử, cùng Khương Thế Tử. Bọn họ tử tố cẩn tự mình cùng đi. Trong đó tự nhiên còn có một số thân phận quý giá người. Trong mộng cùng nàng từng có tình cảm liên lụy hai nam tử xuất hiện ở trước mắt. Cố San có một cái chớp mắt không biết làm sao. Cố Cẩn bất động thanh sắc dẫn quý công tử đi đến một bên đường nhỏ, tránh ra thật xa Cố San. Khương Thế Tử dương mắt nhìn Cố San một chút, con mắt hơi trầm xuống. Mà không còn là như Dương quận Vương Thế Tử thiếu niên cũng không quá nhiều chú ý tới Cố San. Mặc dù hắn là Phương Di Nương nuôi lớn, đã từng đối với Cố San có hảo cảm, nhưng là hắn tuyệt sẽ không cưới Cố San. Hôm nay không phải bồi tiếp An Nhiên quận chúa, hắn quả quyết sẽ không đạp Cố ra một bước. Cũng may Cố Cẩn đối với hắn cũng không quá mức lãnh đạm, còn hóa giải hắn mấy phần xấu hổ. Cố San thu thập xong tâm tình đi gặp tứ hoàng tử. Cố Sao nghe nói Cố tứ ra đi hoa viên, ngươi trước đi xem một chút. Lý Thị quả thực thoát thân không ra, nhẹ giọng bàn giao Cố Sao. Vừa rồi ta không có gặp ngươi nhị bá mẫu, tam nha đầu bên kia, ngươi bên cạnh cha chỉ có Chi Phong, ta không quá yên tâm. Cố Sao khẽ gật đầu, ra hiệu bản thân hiểu rồi. Nàng đã là đính hôn tiểu thư, tương đối rất là tự do, nịnh bợ nàng không ít người. Nhưng Cố Sao rời tiệc, người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Các nàng không chừng đều muốn Cố Sao muốn đi cùng Lục Hầu gia gặp mặt đi. Tương phản Lý Thị bên người cũng là nhất phẩm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, Lý Thị không tốt rời tiệc thất lễ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 70 chương 718 xuân dược ba. Cố tứ gia cho tới bây giờ không phải là một chính nhân quân tử. Không phải bận tâm An Nhiên quận chúa thân phận đặc thù. Cùng Khê Di Nương giáo huấn, hắn sợ là đã sớm ôm lên thiếu nữ trước mắt. An Nhiên quận chúa cực nóng hô hấp phun ra tại Cố tứ gia trên cổ. Cố tứ gia cả giận nói, nhanh đi à, ngươi có phải hay không muốn gặp ra xấu mặt? Chi Phong vội vàng đi hô có thể tin hạ nhân, trọng yếu nhất là sớm nói cho Lục tiểu thư một tiếng. Cố tứ gia thực chỉ có thể kiên trì một hồi. Chi Phong vừa vặn đụng vào tìm Cố tứ gia Cố Sao, nhìn thấy Lục tiểu thư quá tốt rồi. An Nhiên quận chúa bên trong xuân dược chính đang dây dưa tứ gia. Cố Dao. Nàng rất bội phục Cố Tứ Gia trêu hoa dẻo nguyệt bản sự. Tựa như thế nào ngoài ý muốn cũng có thể tại Cố Tứ Gia trên người xuất hiện. Cố Tứ Gia đi đến đâu, chỗ nào liền xảy ra vấn đề trạng thái. Không phải nên tại nam chính trên người sao? Vô luận từ phương diện nào nhìn, Cố Tứ Gia đều không giống nam chính a. Cố Dao theo Chi Phong chạy tới, lại đụng phải Lục Tranh. Ngươi nói chuyện này là ai làm? Lục Tranh nhàn nhạt cười yếu ớt, không nhanh không chậm cùng lên chạy chậm Cố Dao. Có một cái mạnh nhất cho Cố Tứ Gia Phê Di Nương đã đủ, nếu là lại tăng thêm một cách như Dương Quận Vương nữ nhi, Cố Dao cũng không dám nghĩ kinh thành có bao nhiêu người sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cố Tứ Gia đây không phải diễm phúc, hoàn toàn chính là nát hoa đào nha. Cả đám đều đang lợi dụng nữ tử danh tiết hạ dược. Thông dâm bậc này bẩn thỉu thủ đoạn quả thực là quá ti tiện. Thủ ủy khuất vĩnh viễn là nữ hài tử Lục Tranh nắm chặt Cố Dao tay, nhẹ nhàng vuốt ve làm dịu nàng phẫn nộ. Chỉ đều hữu hiểu hơn là được. Việc này xuất hiện ở Cố Gia, vô luận là ai hạ độc thủ, Cố Gia cũng khó khăn từ tội lỗi, làm cho người chế xếu. Cố Dao con mắt lấp lóe. Lục Tranh tiếp tục nói, tam ca của ngươi cùng đại bá phủ còn chưa có đi tranh cái gì, hoặc là cho thấy lập trường. Hiển nhiên đã có người nhìn Cố Các lão không vừa mắt, chê hắn vướng bận. Chỉ là người hạ thủ quả quyết, không nghĩ tới tứ thúc sẽ đụng tới An Nhiên quận chúa. Lục Tranh đã nhìn thấy Cố Tứ Gia lại cố gắng thoát khỏi An Nhiên quận chúa, ý vị thâm trường nói ra, tứ thúc có thể cự tuyệt đã là cực kỳ không dễ dàng. Ngươi còn nói ngồi châm chọc Cố Dao chừng Lục Tranh một chút, ta cũng không tin chúng xuân dược An Nhiên quận chúa sau lưng sẽ không có người đi theo. Giúp ta đem người kia tìm ra. Lục Tranh khẽ gật đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng lăng không xẹt qua. Tại phía sau hắn mấy đạo nhân ảnh bốn phía tàn ra. Cố Dao trực tiếp chạy đến bên người Cố Tứ Gia, cha, ta đưa An Nhiên quận chúa đi thanh tỉnh một chút. Nàng gặp An Nhiên quận chúa chỉ là có chút nông rồng vạt áo, không khỏi thở dài ra một hơi. Đối với Cố Tứ Gia coi trọng một chút, có thể chống đối thiếu nữ dụ hoặc Cố Tứ Gia thật đúng là không đơn giản đâu. Vạn nhất An Nhiên quận chúa tại Cố Gia không may xuất hiện, hoặc là cùng Cố Tứ Gia có quan hệ, như Dương quận vương há sẽ bỏ qua bậc này trả thù cơ hội. Cố Tứ Gia nghe được Cố Dao thanh âm, là Dao Dao ăn, ta vừa mới đụng phải Chi Phong, ngoại trừ ta ra, Lục Hầu gia cũng ở đây. Cố Tứ Gia lúc này mới đem An Nhiên quận chúa vứt cho Cố Dao, lui lại mấy bước, phần lưng hướng về Cố Dao. Cũng không thể để cho Dao Dao nhìn thấy hắn thoảng qua ngẩng đầu đồ vật a. Hắn không sĩ diện sao? Lục Tranh đồng dạng là nam nhân, lý giải Cố Tứ Gia bối rối. Dù sao hắn mỗi lần gặp qua Cố Dao về sau, đều có một cái chớp mắt như vậy xúc động. Tứ thúc, hắn nhanh đi mấy bước đi tới Cố Tứ Gia bên người, ta vịn ngài đi một lần nữa rửa mặt một phen đi, ngài áo ngoài có chút bẩn. Cố Tứ Gia gật đầu nói tốt. Mặc kệ Lục Tranh có phải hay không biết đường, Cố Tứ Gia đem chân liền đi. Lục Tranh cho Cố Dao một cách yên tâm ánh mắt, theo sát bên trên Cố Tứ thúc. Làm sao cũng không thể để cho nhạc phụ tương lai ngã rồi a. Cố Dao cùng Tớ Nguyệt cùng nhiều tên nha hoàn thật vất vả đem An Nhiên quận chúa viện trở về phòng bên trong. Loại thời điểm này tựa như muốn ngâm nước lạnh, có thể Cố Dao lại sợ nước lạnh tổn thương An Nhiên quận chúa thân thể. Nàng phí rất lớn khí lực mới đè lại An Nhiên quận chúa, bận bịu một chán mồ hôi, cho An Nhiên quận chúa rót một chén lớn an thần canh. An Nhiên quận chúa như có mấy phần thần trí, vừa rồi gặp Cố Tứ Gia giãy không ra An Nhiên quận chúa, Cố Dao còn tưởng rằng là hắn nghĩ chiếm tiện nghi. Thẳng đến nàng tự mình đối mặt An Nhiên quận chúa mới hiểu được lâm vào tình dục nữ tử khủng bố đến mức nào. Ngày khỏe chưa? Cố Dao lau mồ hôi chán, nhẹ giọng hỏi, ta đã để cho người ta vụng trộm đi gọi đại phu, vừa rồi cho ngươi uống xong chén thuốc có an thần thanh hỏa công hiệu, hơn nữa cũng có làm dịu, ngươi nhìn thêm một chút, đại phu lập tức đến. An Nhiên quận chúa con mắt mê ly, một nửa xấu hổ, một nửa tràn ngập chưa từng tán đi tình dục. nàng dây dưa Cố Tứ Gia sự tình, nàng đều nhớ. Thậm chí thân thể nàng dán Cố Tứ Gia thân thể, nàng cũng nhớ kỹ Cố Tứ Gia trên người căng cứng không có một tia thịt thừa thân thể. Lại cho ta rót ly nước lạnh, ta nghĩ yên lặng một chút. Thanh âm khàn khàn khiến An Nhiên quận chúa cùng Cố Sao đồng thời sững sờ, dương lên âm cuối có khó nén mì hoặc. Cố Sao rót một chén trà lạnh đưa cho An Nhiên quận chúa. Nữ hài tử uống không tốt quá lạnh nước, ngươi trước dùng một chút a. An Nhiên quận chúa trực tiếp uống trà lạnh, có thể bụng dưới trống giống cùng nóng rực vẫn là không cách nào tán đi. Bất an giống như giật giật thân thể. Vừa rồi sự tỉnh, Cố Sao nói ra, trừ bỏ cha ta cùng Lục Hầu ra bên ngoài, không người biết được. Quận chúa yên tâm, việc này quả quyết sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Cha ta tuy là tính tình ngang bướng, nhưng ở nữ tử trinh tiết thanh danh bên trên, hắn tự nhiên thủ khẩu như bình. Huống chi cha ta chỉ là viện quận chúa một cái. Vậy là tốt rồi. An Nhiên quận chúa thoáng thở dài một hơi, trong lòng rồi lại vắng vẻ. Chưa từng có bất kỳ một cách nào nam nhân cách nàng tựa như Cố Tứ Gia gần như vậy. Cố Gia quyết định về sau cũng phải tại Cố Tứ Gia bên người nhiều thả thị vệ. Lục Tranh cũng bởi vì mang thị vệ tùy tùng nhiều, không có một cách nào thiên kim tiểu thư có thể đụng tới Lục Tranh vạt áo. Cố Gia chuyên môn có mấy cái quen biết đại phu, Cố Sao cố ý sanh đến ý nhất nghiêm một cái. Nàng lại để cho An Nhiên quận chúa nằm ở trên giường, buông xuống rèm, chỉ làm cho đại phu nhìn thấy một nửa cổ tay trắng. Đại phu căn bản không dám nhìn tới màn sau nữ tử là ai. Đại phu sờ một hồi mạch đập, nói khẽ, tiểu thư sợ là ăn không sạch sẽ đồ ăn. Ta mở một cái bổ khí tính tâm phương thuốc, dựa theo đơn thuốc bốc thuốc, nhất định tiểu thư không việc gì. Cố Sao ra hiệu Tấu Nguyệt tự mình đi theo đại phu bốc thuốc, cũng căn dặn Tấu Nguyệt tự mình nấu thuốc. Loại sự tình này biết được người càng ít càng tốt. Cố Tứ Gia tẩy cái nửa lạnh tắm, thay xong quần áo, mang theo Lục Tranh đi gặp Cố Sao. Ra kém một chút, Cố Tứ Gia cùng Lục Tranh nghĩ mà sợ giống như nói ra, vạn nhất ra nhìn không được, như Dương quận vương còn không phải cùng ra liều mạng. Lục Hầu ra nói chuyện này là sao a? Như Dương quận vương bắt cóc Phương thì ra liền cùng hắn nữ nhi dòng chính. Cố Tứ Gia cây quạt trong tay hô hô phe phẩy, tự ngạo giống như nói ra, ra không làm như vậy không đạo đức sự tình làm một lúc thống khoái, hoặc là trả thù như Dương quận vương cùng Phương Di Nương, hại một cái người vô tội. Lời này vừa lúc bị trong phòng Cố Sao nghe được, An Nhiên quận chúa con mắt hơi trầm xuống, hiển nhiên nàng cũng nghe được. Run rẩy đi. Cặn bã cha 70 chương 719 Xuân Dược bốn. Mặc kệ Cố Tứ Gia nói lời nói này là thật là giả, Cố Sao đều cảm thấy ấm lòng. Hùng hài tử lại không tốt, cũng có thân là nam nhân danh giới cuối cùng. Cố Tứ Gia có trang bức hiểm nghi. Bất quá Cố Sao hy vọng nhìn thấy có nhân phẩm có cấp bậc Cố Tứ Gia. Nếu như Cố Tứ Gia đối với An Nhiên quận chúa làm cái gì, dù là Cố Tứ Gia là bị bức bất đắc dĩ, Cố Sao cũng sẽ không vui vẻ. Cố Sao mở cửa phòng, Cố Tứ Gia từ Lục Tranh bồi tiếp đi tới. Lục Tranh đáy mắt mỉm cười, Cố Sao triệt để yên tâm. Sở dĩ trì hoãn cho Cố Tứ Gia trị liệu mắt tổn thương, ngược lại cũng không phải hoàn toàn vì khoa cử. Theo Lục Tranh nghe ngóng trở về tin tức, vị thần y kia chưa trở về nhà. Thần y hành tung phiêu miêu, rất ít ở một nơi thường ở. Cố Sao mang theo Cố Tứ Gia chạy tới chưa hẳn có thể ngăn chặn thần y. Có thể hàng năm lúc này, thần y mặc kệ ở phương nào kiểu gì cũng sẽ về nhà tế điện vong thê. Thời gian vừa vặn có thể ở thần y tế điện vong thê lúc Cố Tứ Gia từ kinh thành chạy tới. Kinh thành Hạnh Lâm cao thủ không ít, còn có thái y có thể chậm lại Cố Tứ Gia đau xót. Không đem Cố Tứ Gia cái khác vết thương dưỡng tốt, Cố Sao cũng không yên tâm hắn lặn lội đường xa. Cố Tứ Gia sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trừ bỏ mù bên ngoài còn lại vết thương đều đã là chuyển biến tốt đẹp. Không phải cuối cùng bảo tạc trùng kích, Cố Tứ Gia đẩy ra Cố Sao, hắn có lẽ là có thể lông tóc không thương đi ra trường thi. Cố Tứ gia gặp trắc trở rất nhiều, có thể vận khí một mực rất tốt. Cố Lộ đám người chiếm tiên cơ cũng không thể làm bị thương Cố Tứ gia nửa phần, ngược lại cấp đủ hắn chỗ tốt. Cố Giao nhìn qua Cố Tứ gia, âm thầm buồn cười. Ngược lại là nàng hung hăng ma luyện Hùng Hải tử, đốc xúc hắn đọc sách tiến tới, không cho hắn lại đem vận mệnh giao đến đại bá phủ cùng tam ca trong tay. Cố Tứ gia vì Cố Giao nếm nhiều nhức đầu, lại không cách nào qua ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố thời gian. Nguyên lai nàng mới là Cố Tứ gia mệnh trung chú định gặp trắc trở, mà Cố Lộ các nàng là đến thành toàn Cố Tứ gia. Giao Giao, Cố Tứ gia ngồi xuống, bưng chén trà, thần sắc nghiêm túc. Nửa có làm hay không tóc cũng chưa hoàn toàn trải thành búi tóc, hơn phân nửa rối tung tại sau lưng. Tôn lên Cố Tứ gia càng ngày càng thoải mái. An Nhiên quận chúa siết chặt chén trà, lần nữa ực một hớp trà lạnh. Đừng tưởng rằng ra không gặp được, cũng không biết ngươi đang cười trộm. Cố Sao rất muốn nói oan uổng, Cố Tứ gia lạnh lùng khuôn mặt phất qua một vòng khả nghi xấu hổ. Nàng lập tức nghĩ đến vừa rồi Cố Tứ gia bị An Nhiên quận chúa dây dưa đến dáng vẻ chật vật, bên môi nụ cười càng đậm mấy phần. Phụ thân nói đùa, nữ nhi sao dám cười ngài, nữ nhi đối với ngài chỉ có kính nể đâu. Cố Tứ gia cái mũi khẽ nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin Cố Sao. Lục Hầu gia, Cố Tứ gia đột nhiên dừng một chút, lắc đầu nói, được rồi, ngươi cũng không cần phải nói. Con rể lại hiếu thuận ra đồng dạng sẽ đứng tại Giao Giao bên kia đi. Lục Tranh cười nhạt nói, Tứ Thúc anh minh, bất quá ta hướng Tứ Thúc cam đoan, Giao Giao mới vừa rồi không có cười. Hừ, Cố Tứ gia lần nữa hừ lạnh, lại có vẻ nhẹ nhõm không ít. Bị Giao Giao nhìn thấy vừa rồi tràng diện, hắn trên mặt không nhìn được. Rốt cuộc là ai đối với An Nhiên quận chúa hạ độc thủ? Cố Sao chủ động hỏi. An Nhiên quận chúa ngước mắt nhìn về phía Lục Tranh. Ta cũng rất muốn biết được. Ai đen tâm địa, nghĩ đến hủy đi ta. Hủy vương phủ thanh danh không phải nàng chạy nhanh, không phải nàng vừa lúc gặp phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Cố Tứ gia. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cố Tứ gia khoan thai nhấp một ngụm trà. Các ngươi như Dương quận vương phủ còn nổi danh tiếng người giật dây là muốn hủy Cố gia. Hủy ra tiệc ăn mừng đây mới là bọn họ mục tiêu. Ngươi bất quá là thuận cũng không sao, không phải ngươi cùng Phương thị, ngươi cũng sẽ không suối quẩy chúng xuân dược. Một cách nữ hài tử, vẫn là trên triều đình phong quận chúa, đi vốn là có thù hận người ta làm khách chúc mừng. Ngươi không chuyện tới chỗ tản bộ cái gì Cố thị chú trọng thanh danh. Ra là cái có phẩm nam nhân, có thể những gia đình khác chưa chắc sẽ có thiện ý. An Nhiên quận chúa giải thích nói, các nàng nói chuyện khó nghe, còn không là phụ thân ngươi cùng Phương thị. Hừ, đường đường quận chúa bên người không có nô tài hầu hạ, các ngươi đem kinh thành xem như Tây Nam, cho rằng ai cũng không dám động các ngươi. Cố Tứ gia giễu cợt nói, thổ hoàng đế làm lâu, liền nhận vì thiên hạ người đều đến nịnh nọt nịnh bợ các ngươi. Hoàng thượng đối với Tây Nam đồng thủ, nhất là anh minh bất quá An Nhiên quận chúa. Đọc sách về sau, Cố Tứ gia bản thân oán người cảnh giới tăng lên không ít, lời nói cũng càng đâm tâm càng ra sức. Lục Tranh nói ra, đem người mang vào. Là, Hầu gia. Thì vệ xô đẩy một người vào cửa. Cố Giao nhìn thấy hắn dung mạo về sau, giật mình nói ra, tại sao là ngươi? An Nhiên quận chúa hận không thể nghĩ lấy hắn ra. Thiếu niên cúi đầu thấp xuống, ánh mắt trốn tránh không dám cùng Cố Giao va nhau, càng không dám nhìn tới Lục Tranh. Ta là bị oan uổng, chỉ là đi hậu viện tìm tam muội, không biết, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tử Hiếu Cố Tứ gia nghe ra người này là ai, nhị ca tự xưng là quân tử, phẩm đức cao thượng, nhất định nuôi ra ngươi như vậy cái đồ hỗn chứng đi tìm tam nha đầu. Ngươi coi ra là đầu ngốc sao? Tứ Thúc, Cố đại thiếu gia té nhào vào Cố Tứ gia chân một bên, ngài phải tin tưởng chất nhi a, ta cái gì đều không biết. Nhìn thấy An Nhiên quận chúa vội vàng, sợ nàng xảy ra chuyện, lúc này mới lặng lẽ theo sau. Tam muội cùng nhị muội luôn luôn giao hảo, từ nhị muội trong miệng nghe nói qua An Nhiên quận chúa, ta tổng không thể lấy mắt nhìn An Nhiên quận chúa tại Cố gia ngoài ý muốn nổi lên. Cố đại thiếu gia đau khổ giải thích. Cố tứ gia nâng lên một cước đem hắn đạp cái té ngã. Nào có như vậy trùng hợp, sự tình An Nhiên quận chúa vừa ra sự tình liền bị ngươi thấy được. Tam nha đầu khoe trung hảo hữu cũng không ít, ta không gặp ngươi đặc biệt để ý bảo hộ qua ai. Ngươi chẳng lẽ không biết Như Dương quận vương cùng gia có thù vậy mà. Vậy mà nghĩ đến thừa lúc vắng mà vào. Cưới An Nhiên quận chúa gia có phải hay không đối nhị ca các ngươi một nhà quá nhân từ, đem cửu nhân chi nữ lấy tới ra trước mắt. Áp tâm ra An Nhiên quận chúa mắt hơi trầm xuống. Sắc mặt biến đến cứng ngắc mấy phần. Nàng tồn tại đối với cố tứ gia là sỉ nhục cùng áp tâm tứ thúc. Chất nhi không dối gạt ngài. Chất nhi đã có hôn ước. Như thế nào đi giống như nghĩ An Nhiên quận chúa cố đại thiếu gia khóc nói ra. Chất nhi quả quyết không dám ở cố gia làm ra chuyện như thế đến. Tại hồ đồ chất nhi cũng biết mình là cố thị đệ tử. Chất nhi lúc ấy. Lúc ấy chỉ muốn cứu lấy An Nhiên quận chúa. Lục Tranh nhớ mày hơi. Nhẹ nói. Hắn lời nói không thể tin hoàn toàn. Cũng không thể không tin. Tối thiểu để cho An Nhiên quận chúa chúng chiêu hương liệu là. Tới gần cố tứ gia. Lục Tranh hạ giọng. Hắn nên lấy không được thuốc này. Nó là trong cung bí dược một trong. Năm đó hoàng thượng cố ý hạ lệnh hủy đi phối phương. Trong cung không thể lại lưu nhiệm gì xuân dược. Cố tứ gia sờ lấy hàm dưới, chẳng lẽ hoàng thượng cũng trúng chiêu. Lục Tranh thần sắc nhàn nhạt. Cố tứ gia liền vội vàng đổi lời nói. Bậc này hại người đồ vật làm sao sẽ xuất hiện tại cố gia. Cố sao ở bên nghe được nhất thanh nhị sở. Con mắt chuyển động vài vòng. Hỏi. Trừ bỏ đại đường ca bên ngoài. Nhưng còn có người khác đi qua An Nhiên quận chúa vị trí. Lục Tranh suy tư chốc lát. Là có mấy người. Nhưng bọn hắn. Khả năng không lớn sẽ dính dấp đến việc này bên trong đi. Run rẩy đi cặn bã cha 70 chương 720 xuân dược năm cố sao truy vấn đều có ai vậy. Lục Tranh nói mấy tên người trong đó bạc gia thiếu gia danh tự để cho cố sao sắc mặt hơi có cải biến. Bất kể có phải hay không là ngươi đối với An Nhiên quận chúa hạ dược. Để cho Lục Hầu gia tìm tới ngươi. Đủ để chứng minh ngươi không có ý tốt. Cố tứ gia giận dữ mắng mỏ cố đại thiếu gia. Đọc sách không được. Luyện võ cũng không được. Ngươi trừ ăn ra cơm trắng còn có thể làm cái gì. Cố đại thiếu gia xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Không dám phản kháng cố tứ gia chỉ trích. Những lời này đối với cố đại thiếu gia mà nói vô cùng quen tai. Phụ thân hắn cố nhị gia liền từng ngầm phàn nàn qua cố tứ gia vô số lần. Tại nhị phòng phong quang lúc. Cố nhị gia thậm chí ngay mặt chỉ trích cố tứ gia. Hắn vì cả đời mình cũng sẽ không rơi xuống bị người chỉ trích là ăn không ngồi rồi cảnh địa. Còn từng đã cười nhạo cố tứ gia. Hiện thực cực kỳ tàn khốc. Hắn thành bản thân nhất khinh bị đổ bỏ đi. Ngược lại cố tứ gia công thành danh toại. Thành cố thì nhất tộc trụ cột. So đại bá phù cố các lão còn chói mắt hơn tồn tại. Cố tứ gia hung hăng đối với hắn phát tiết một trận. Hoàn toàn không có không nên khi dễ vãn bối giác ngộ. Hắn chỉ cầu thống khoái. Ai quản chất tử có thể hay không tiếp nhận, nếu bảo hoàn toàn hiểu lầm cũng không tính được. Hắn tất nhiên dám theo lấy An Nhiên quận chúa. Liền cũng tồn ác ý. Cố nhị gia cùng nhị thái thái đã cùng vương tổng binh từng có ăn ý. Có thể vương gia tiểu thư tướng mạo quá mức phổ thông. Đừng nói cùng hắn tâm tâm niệm niệm si mê cố sao không cách nào so sánh được. An Nhiên quận chúa so vương tiểu thư xinh đẹp không ít. Huống chi lại có quận chúa cáo mệnh, Như Dương quận vương bị bệ hạ chèn ép, nhưng vẫn là đường đường vương gia. Hắn phát hiện An Nhiên quận chúa không ổn về sau, không có thông chi bất luận kẻ nào liền là nghĩ đến. Cưới An Nhiên. Quận chúa so cưới vương tiểu thư chỗ tốt càng nhiều. Chỉ là hắn không nghĩ tới An Nhiên quận chúa vậy mà đâm đầu vào cố tứ gia. Còn cùng hắn tứ thúc phảng phất lớn có tình cảm bộ dáng. Vừa rồi hắn núp trong bóng tối nhìn lên kém một chút cắn nát sang cửa. An Nhiên quận chúa chẳng lẽ không biết cố tứ gia có vợ có con. Cố sao chỉ so với An Nhiên quận chúa nhỏ 2-3 tuổi mà thôi. Cố tứ gia đau nhức mắng hắn một trận. phân phó Chi Phong đem hắn ép đi thiên viện trông chừng. Ngươi làm được bẩn thỉu hoạt động, liền phạt quỳ từ đường đều không đủ tư cách, không có những ngươi làm bẩn tổ tông. Chi Phong đám người kéo đi Cố đại thiếu gia, trong mắt hắn Cố Giao thấy được một vòng rất sâu oán hận. Nàng không cảm thấy Cố tứ gia xử trí có lỗi. Đi theo bên trong Xuân Dược nữ hài tử sau lưng kiếm tiện nghi. Nhân phẩm hắn cực kỳ có vấn đề. Cố tứ gia đứng dậy đi ra ngoài. An Nhiên quận chúa ánh mắt phức tạp nói ra. Cái này liền xong rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Cố tứ gia đưa lưng về phía An Nhiên quận chúa. Dáng người ngọc lập, phiêu nhiên tiêu sái. Việc này Cố Nhiên Cố gia có chỗ sơ sót. Chính ngươi cũng nên tỉnh lại một hai. Cho đi tiểu nhân thời cơ lợi dụng. Các ngươi vương phủ cùng gia chỉ có cừu oán, không có đi lại. Các ngươi liền không nên tới Cố gia. Cố tứ gia cười lạnh. Gia không thiếu các ngươi chúc mừng. Không gặp được ngươi và Như Dương quận vương phủ người, gia còn có thể thống khoái một chút. Hiện tại gia là nhìn thấy các ngươi liền phiền Vĩnh Lạc Hầu. An Nhiên quận chúa hữu tâm giải thích. Phương Di nương nàng nhất thời tình khó chính mình, cũng không cố ý khi nhục tại ngài. Hiện tại nàng đã được đến báo ứng, ngài không cần lại nhằm vào ta. Ngươi lại để lên nàng, tin hay không ra để cho người ta đem ngươi cùng ca ca ngươi cùng một chỗ loạn côn đánh đi ra. Cố tứ gia hừ lạnh. An Nhiên quận chúa mím mím khóe miệng, nói khẽ, chỉ cho là Phương Di nương một người, Vĩnh Lạc Hầu liền cùng phụ thân ta gây khó dễ, đúng là không khôn ngoan. Việc này là phụ thân xin lỗi ngươi, phụ thân nguyện ý đền bù tổn thất Vĩnh Lạc Hầu. Cho tới bây giờ gia liền không có bị cho rằng cái có trí tuệ người thông minh. Ngươi không cần lại thay phụ thân ngươi nói chuyện. Đền bù tổn thất cái gì càng là sách đều không cần sách. Cố tứ gia kéo ra một vòng nhe răng cười. Coi như mẹ ngươi còn sống, phụ thân ngươi đem mẹ ngươi đưa cho gia, gia đều ghét bỏ đây. Gia bây giờ có tước vị, có nhi nữ hiếu thuận. Sợ một cách ở trước mặt bệ hạ hoàng sợ không chịu nổi một ngày khác họ quận vương. An Nhiên quận chúa đừng tưởng rằng Như Dương quận vương còn có thể trấn nhiếp triều thần. Gia cùng hắn cùng một chỗ vào cung xin gặp, bệ hạ tuyệt đối sẽ gặp gia, mà sẽ không gặp hắn. Ngươi cũng nên từ quận chúa phong quang bên trong thanh tỉnh một chút. Hôm nay có người đối với ngươi hạ xuân dược, cố ý nhường ngươi mất mặt, liền không có đem Như Dương quận vương coi ra gì mà ra giao giao coi như một người đi Như Dương quận vương phủ, hoặc là Cố gia kẻ thù chính trị phủ đệ, cũng không ai dám động giao giao một cọng tóc gáy. Một dạng ăn ngon uống sướng khoản đãi giao giao. Cố tứ gia ngạo nghễ dương lên hàm dưới, đây chính là mặt mũi, hiểu không là ra mặt mũi Cố sao. Lục Tranh nụ cười làm sâu sắc, không ngại nhạc phụ tự biên tự diễn, rất có tinh thần, nhạc phụ quá thú vị. Hắn trên triều đình mưu đồ không phải liền là để cho giao giao cùng nàng người bên cạnh trôi qua tốt hơn. An Nhiên quận chúa đưa mắt nhìn Cố tứ gia đi xa. Nàng lần nữa cảm thấy gương mặt phô nóng. Đây không phải xuân dược tác dụng, mà là bị Cố tứ gia vô hình bàn tay đánh. Ta trước hết để cho tùy tùng đưa An Nhiên quận chúa xuất phủ, ngay trở về cẩn thận điều dưỡng, tại vương phủ ngài sẽ tự tại rất nhiều. Cố sao khách khí tiến khách, việc này có ta Cố gia sai lầm. Giống như phụ thân nói, ngài làm việc cũng không đủ cẩn thận, phụ thân xử phạt đại đường ca coi như là cho ngài một cái công đạo. Về phần rốt cuộc là ai cho ngài hạ xuân dược, sợ là một hồi nửa khắc cha không ra. Không bằng ngài trở về cùng lệnh tôn nói lên nói chuyện, có thể là lệnh tôn đắc tội người nào, để cho ngài thủ một chút ủy khuất. Cũng may An Nhiên quận chúa bình an vô sự, chuyển sang nơi khác, ngài chưa hẳn có thể thuận lợi thoát thân. Đối với chuyện này, Cố gia tự nhiên thủ khẩu như bình, tuyệt sẽ không tiết ra ngoài nửa câu, hoặc là nói ngài nửa điểm thị phi. Cố sao khách khí bên trong mang theo vài phần không cho phép An Nhiên quận chúa phủ nhận cường thế. Về phần phụ thân cứu ngài một chuyện, cha ta cũng không muốn cùng Như Dương quận vương gặp lại nhất tiếu mẫn ăn cửu. Phụ thân đã từng đỡ lấy qua yếu nhỏ mẹ góa con côi, làm qua không ít nghĩa bạc vân thiên sự tình, An Nhiên quận chúa không cần vì chuyện này chú ý, cũng không cần báo đáp cha ta. Một vòng cười khẽ ngậm tại thiếu nữ bên môi, mi mắt có chút chớp động. Ngày không xuất hiện tại cha ta trước mặt, đã là tốt nhất báo đáp. Cha ta sợ nhất nữ hài tử báo ăn. An Nhiên quận chúa càng cảm thấy gương mặt khô nóng, thật giống như bị Cố Sao khám phá tâm sự đồng dạng. Nàng vội vàng ừ một tiếng, bước nhanh rời đi Cố Sao khuê phòng. Thẳng đến chuyển xuất viện rơi, An Nhiên quận chúa yêu nguyên cảm giác Cố Sao như có như không ánh mắt. Cố Sao kéo lại Lục Tranh cánh tay, thở dài. Như vậy cầu huyết sự tình chẳng lẽ cũng sẽ rơi xuống phụ thân trên đầu, nàng nên nói Cố tứ gia vận khí tốt sao? Lục Tranh đưa tay sờ soạng một cái Cố Sao gương mặt. Tứ thúc sẽ lần mất xa xa. Hắn căn bản không tấm lòng kia An Nhiên quận chúa không phải phê di nương. Bị tứ thúc cứu về sau, trong lòng còn có mấy phần cảm kích thôi. Cố Sao lôi kéo Lục Tranh đi dạo hoa viên. Thật không cho ở chung thời gian. Nàng không muốn bị Cố tứ gia từng đóa nát hoa đào phá hủy. Ngươi đã nói dạy ta đánh trường tương tư. Cố Sao tiếp nhận Tấu Nguyệt đưa tới cổ cầm. Cùng Lục Tranh ngồi trên mặt đất. Đàn tranh đặt nằm ngang đầu gối. Cố Sao quay đầu đối với dựa vào thân cây Lục Tranh nhàn nhạt cười một tiếng.